Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu giới thiệu đến quý vị tập số 1 của bộ truyện dài 3 tập của tác giả Thục Linh có tựa đề là Lời Nguyền Làng Sương Mù, một bộ truyện cũng rất hay và rất đáng được chờ đợi. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện dài tập thì theo phản hồi của rất nhiều quý khán thính giả và đã hỏi tôi về cái bộ truyện cuốn số 2 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ. Thì theo thông tin mới nhất của bên kênh có truyền đạt lại cho tôi, thì cái cuốn số 2 này đã được dịch giả hoàn thiện về tiếng Việt Nam. Và sau khi bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù của tác giả Thục Linh kết thúc, thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay cái cuốn số 2 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Do đó thì chúng tôi xin thông báo rộng rãi đến toàn thể quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái kế hoạch phát hành những cái bộ truyện tiếp theo của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù của tác giả Thục Linh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện thân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Làng Sương Mù của tác giả Thục Linh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chưa hôm ấy về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Mẹ gần như hoảng loạn. Bố tôi không có nhà, không biết giờ này ông còn đi đâu. Hoài, mẹ tôi nói trong nước mắt. Bố con không may mắn, bây giờ phá sản rồi, cái nhà này cũng phải bán đi. Mẹ tôi nấc lên từng cơn. Mẹ e là chúng ta phải trở về đấy. Thông tin đến tay của tôi đột ngột khiến cho mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm. Năm nay tôi vào lớp 11, 16 tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ào nhộn nhịp này. Giờ đây đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi. Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân của mẹ, từng dòng nước mắt cứ ứa ra. Chúng ta bây giờ đi đâu hả mẹ? Về đó. Mẹ tôi ôm mặt ra vẻ sợ sệt lắm. Về đâu cơ? Mẹ tôi chỉ khóc chứ không nói gì thêm. Tối muộn hôm ấy bố tôi về nhà, người của ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói bằng giọng lè nhè. Từ giờ đến cuối tuần dọn hết đi, người ta đến xiết nhà dở đấy. Nói rồi ông đi thẳng vào trong phòng. Tôi cũng trở về phòng từng bước thất thểu. Tôi mở cửa phòng, căn phòng tối om chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ bên ngoài phòng khách hắt vào. Nhi con em gái của tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay nó mới 9 tuổi học lớp 3. Nó rất thích vẽ, cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán đầy những bức tranh nguệch ngoạc của nó. Mọi người sao vậy ạ? Nó hỏi bằng cái giọng véo von mà không ngoảnh đầu lại. Không sao đâu. Tôi lẩm bẩm rồi nằm vật xuống giường. Những ngày sau đó, chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong nhà, cho vào trong thùng các tông để chuẩn bị chuyển đi. Bố tôi thì ra mình trong phòng cả ngày không ra, chỉ đắm chìm trong men rượu. Nhìn ông tôi vừa thương vừa giận. Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên trong cổ họng. Tôi chẳng có tội lỗi gì mà phải hứng chịu nỗi bất hạnh này. Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao nhiêu bạn bè. Giờ tôi phải trở lại một nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó, không có lấy một chút thân thuộc. Những ngày sau đó, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp. Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi. Đêm trước ngày chuyển, tôi nghe tiếng đồ đạc vỡ vọng ra từ trong phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần. Bắt buộc phải chuyện về đấy sao? Không còn cách nào khác à? Em nghe là... Giọng của mẹ tôi vang lên. Không về đó thì về đâu? Tôi hỏi cô còn chỗ nào để đi nữa đây? Bố tôi liền gắt lên. Anh biết không tốt cho bọn trẻ mà. Được có mà nghe ngóng linh tinh. Sẽ còn mỗi căn nhà đó thôi. Tôi trắng tay cả rồi. Nghe đâu đó như bố tôi bực dọc quật vỡ thứ gì đó ở trong phòng. Mẹ tôi im bặt. Tôi bỏ đi thu dọn đống đồ đạc còn lại trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi những bức tranh của em gái tôi. Tôi liền gắt lớn. Đừng bày nữa. Không có thấy tao dọn chưa có đủ mệt hay sao? Con bé trốn mình sau tấm rèm cửa, cười khinh khích. Tôi nhặt những bức tranh lên. Những bức tranh đều giống nhau. Những ngôi nhà san sát nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đằng sau là một ngọn núi to. Những người quen đang đi đi lại lại ở phía dưới. Tôi chẳng bận tâm cho hết vào trong thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi, nhưng sợ con bé khóc nếu như không thấy tranh. Nó đã 9 tuổi mà nhiều lúc tôi cảm giác như nó chỉ 4 năm vậy. Sáng ngày hôm sau, gia đình tôi chuyển đi từ sớm. Mọi thứ được chất lên xe rất nhanh, phải tới 2 xe tải mới chở hết đồ ở trong nhà. Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào trong gian nhà trống, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, mắt tôi nhòe đi. Căn nhà này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ đầm ấm bên mâm cơm, bây giờ tất cả chỉ là hư vô. Hoài, đi thôi con. Giọng của mẹ tôi khàn khàn gọi. Tôi quay lưng bước đi, tôi đưa tay đóng cánh cửa lại, khép lại quãng thời gian bình yên nhất cuộc đời mà tôi từng có. Thực sự tới bây giờ tôi chẳng biết nhà mình sẽ chuyển đi đâu. Tôi chỉ biết đó là một căn nhà ở dưới quê mà ông nội tôi đã để lại cho bố. Sẽ chẳng có nơi nào khác để đi, cho nên nhà tôi sẽ về đó để sống. Tròng trành trên xe rất lâu, chúng tôi nghỉ đêm tại một nhà nghỉ cũ kỹ ven đường quốc lộ. Dự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ về tới nơi. Đêm hôm ấy tôi nằm một giấc mơ. Tôi đi lạc ở trong sương mù. Phía trước tôi là một cô bé tầm tuổi của Nhi. Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi. Tiếng của nó vang vọng trong không gian. Đi đi, đừng về, Hoài. Cơn mưa đột ngột làm tôi thức dậy giữa đêm. Biến cố lớn nhất cuộc đời tôi vẫn chưa hết sốc. Tôi nằm xuống cố ngủ lại, mai còn về nhà mới. Sáng hôm sau xe đi sớm, cảnh vật ngày càng hoang sơ, khác xa sự nhộn nhịp của thành phố nơi tôi từng ở. Chẳng hiểu sao nhìn từng rặng cây, tôi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Xe đang leo dốc thì bốp, một tiếng nổ lớn vang lên. Xe đã bị nổ lốp. Chết rồi, không có mang lốp dự phòng. Tài xế gãi đầu đầy bối rối. Không gần tới nơi rồi đó. Bố tôi liền nói. Dù sao thì xe đổ kia cũng lên trước rồi. Bây giờ chúng tôi đi bộ vậy. Lát nữa anh gọi người sửa xe đi nhé. Nói rồi bố tôi ngoắc ba mẹ. Con xuống xe. Bố bảo chúng tôi đi trước còn xếp đồ. Ông sẽ ở lại trông xe và giúp bác tài xế. Tôi, mẹ và Nhi lấy thích leo lên sườn dốc quanh co. Con đường ngày càng heo hút, hai bên dày đặc những rừng cây và bụi rậm. Lâu quá rồi, chẳng nhớ là có đúng không nữa. Mẹ tôi lẩm bẩm nói. Hóa ra bà đã từng về đây rồi sao? Đây không phải là quê nội, cũng chẳng phải quê ngoại của tôi. Chỉ biết ở đây trong ngôi làng này có một căn nhà mà ông nội để lại cho bố. Đây là làng gì hả mẹ? Tôi cất tiếng hỏi. Làng Thổ Hà con ạ. Tôi im lặng bước đi. Con đường này dường như tôi đã từng đi qua rồi, nhưng chẳng thể nhớ rõ. Chúng tôi leo lên đỉnh dốc thì ngôi làng hiện ra. San sát bên cạnh nhau là những ngôi nhà mái ngói 2-3 tầng. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Ít ra nó cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng. Đằng sau ngôi làng nằm phía xa là một ngọn núi lớn. Điều khiến cho tôi giật mình, đó chính là cảnh vật trong ngôi làng Thổ Hà này giống như một bức tranh của con Nhi một cách gai người. Nó mới có 9 tuổi, chắc chắn nó chưa hề về đây bao giờ. Tôi bước theo mẹ, tiến gần đến ngôi nhà mới của chúng tôi, mà tôi không hề biết rằng tôi đang từng bước tiến lại những cơn ác mộng dài dẳng sau này. Khi bước vào trong làng, mẹ tôi có vẻ lấm lét hơn thường ngày. Mẹ dẫn Nhi đi trước trong im lặng, tôi đi đằng sau. Ngôi làng khá là yên tĩnh, ở ngoài đường chỉ có một vài trẻ con đang chạy. Nhìn thấy mẹ con tôi thì chúng chỉ trỏ. Nhìn thấy chúng, một mảng ký ức đâu đó trong đầu của tôi dấy lên nhưng không hề rõ ràng. Mẹ tôi dẫn tôi đến cuối làng. Hóa ra chúng tôi chưa đi về nhà vội, mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng trước. Tôi cúi đầu chào người đàn ông quắc thước. Mẹ tôi dặn tôi ở ngoài trông em. Trông nó có vẻ hớn hở lắm, chẳng như tôi cứ ủ rũ. Mẹ đi vào trong nhà ông trưởng làng để nói chuyện gì đó, hình như là hỏi về một số quy tắc ở trong làng. Mẹ tôi chào ông. Dạ bác Lãng ạ, lâu lắm rồi chúng cháu mới về đây. Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Người đàn ông gật đầu, nhìn tôi rồi như thể đã gặp tôi từ rất lâu. Trông cái Hoài nó lớn nhỉ, khác hẳn ngày xưa. Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp sạch sẽ của ông trưởng làng. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi, bà hát hơi thở dài rồi bắt đầu dẫn dắt chúng tôi đi. Chúng tôi đi càng sâu vào trong ngôi làng, những con đường quanh co càng hun hút vào bên trong. Các ngôi làng trông cũng có vẻ khác nhau, có những căn nhà thấp lụp sụp được lát bằng những viên gạch trông khá kỳ dị, có những căn nhà khác biệt hiện đại xây bằng bê tông hay là có nhiều tầng, có cả chuồng cọp trồng nhiều cây xanh. Điểm chung duy nhất của những căn nhà này là dáng vẻ âm u không thể lẫn đi đâu được. Nhà nào cũng không có cầm, con đường lẳng mấp mô nứt nẻ, rất khó đi, càng đi sâu vào bên trong con đường càng dốc. Từ những vết nứt này hai bên đường sủi lên những mảng bọt vàng quánh. Tôi giật giật áo của mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, chất gì kia?" Mẹ tôi lắc đầu ra vẻ không biết. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Căn nhà cũ của ông nội nằm ở giữa làng. Đó là một căn nhà ba tầng, có cửa kính nứt nẻ và cũ kỹ, tường đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Mẹ tôi cẩn thận gõ lên cánh cửa sắt 3 lần. Trong nhà có ai ở sao? Tôi tự nhủ. Đợi tầm 1 phút, mẹ tôi rút từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa, rồi trao vào chiếc khóa to ở cửa sắt. Mẹ tôi quay sang tôi và Nhi dặn dò: "Từ nay về nhà trước khi mở cửa, lúc nào cũng phải gõ 3 cái, để nhớ chưa?" Nói rồi mẹ tôi mở cửa, cánh cửa sạch ra ken két bụi bay lên. Mẹ tôi hất tay rồi nói: "Bụi quá, mệt đây, cũng 10 năm rồi còn gì." Chúng tôi bước vào trong căn nhà lạnh buốt nên lát gạch hoa đã nứt nẻ nhiều và cong vênh hết cả lên. Chất màu vàng sánh tôi nhìn thấy trên đường làng cũ phủ đầy trên nền gạch. Nhà làm gì có ai, vậy tại sao mẹ tôi lại hành động kỳ quá như vậy? Mẹ tôi gọi điện kêu xe tải đánh vào bên trong làng để chuyển đồ. Tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 để xem xét. Tầng 2 có một nhà vệ sinh và 2 phòng. Tầng 3 có một phòng nhỏ và sân thượng. Thôi thì một căn nhà như vậy hơi bé so với 4 người, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi tò mò đi vào xem xét những căn phòng ở tầng 2. Mọi thứ đều đã rỉ sét và cũ rích. Bất chợt tôi nhìn thấy một đám ảnh trong đám bụi mịt mù. Tôi bèn nhặt lên xem. Bức ảnh chụp một gia đình gồm 4 người. Một người già đang ngồi ôm một đứa bé gái. Đứng đằng sau là 2 người trông như đôi vợ chồng trẻ. Tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi. Dù nét trong ảnh có trẻ trung hơn nhưng không thể lẫn đi đâu được. Vậy là có 2 người ngồi trước chính là tôi và ông nội tôi chăng? Gia đình tôi từng ở đây à? Quả thực tôi mới chỉ biết được là gia đình tôi sống trên thành phố được 10 năm. Còn trước đó ở đâu thì tôi không thể nhớ. Lúc chuyển đi tôi còn quá nhỏ, có lẽ tôi đã từng sống ở đây. Xuống dưới nhà, tôi thấy 2 anh thợ đang khiêng bộ bàn ghế vào trong phòng khách. 2 anh ta đang định đặt bộ bàn ghế xuống đất thì mẹ tôi vội nói: Đừng để ở dưới tầng 1 hết, mang lên tầng 3 hộ cho tôi. Tôi liền bảo mẹ: Con xem rồi, làm gì có chỗ để tầng 1 đi mẹ. Mẹ tôi liền gắt: Trẻ con thì biết cái gì, đừng có thắc mắc. Ra xe xem cái gì của mình thì chuyển lên tầng đi, dắt em lên tầng. Cả chiều ngày hôm ấy, mẹ con tôi quét dọn từ trên tầng xuống dưới mệt lử. Bố tôi tới tận quá trưa mới tới, đánh theo chiếc xe tải thứ 2 chở đồ. Bố tôi cùng với người tài xế vác hết đồ lên tầng 3. Tôi vô cùng thắc mắc hành động kỳ lạ của bố mẹ. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mẹ muốn để dành chỗ trống cho đồ đạc gì đó ở chiếc xe tải thứ 2. Nhưng bây giờ bố tôi lại chăm chú chất hết đồ lên trên sân thượng. Cả sân thượng chật kín, chỉ để lại chia ra một khoảng nhỏ bằng 1/3 sân. 2 căn phòng ở tầng 2 cũng chật ních những chiếc thùng các tông. Bố tôi lắp giường và bàn ghế cho tất cả 2 phòng. Cái Nhi vui vẻ lau dọn mấy thứ đồ chơi nho nhỏ của nó, rồi bắt đầu dán tranh lên các bức tường xung quanh phòng ngủ. Bố tôi nhìn thấy thì bắt đầu khoát tay: Để đó Nhi, mai bố sơn lại nhà. Con bé lại cười khúc khích rồi tháo những bức tranh xuống. Từ bé nó đã kỳ lạ như vậy, suốt ngày cười và chơi thư thẩn một mình. Chỉ hôm ấy có một ông già theo sau một ông trưởng làng đến nhà của chúng tôi. Ông cụ đã già lắm, chắc phải ngấp nghé 90 tuổi. Ông rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng khá dài, có những dòng chữ đỏ đối xứng với nhau trên nền giấy. Ông ta xé đôi lá bùa, sau khi lẩm rẩm khấn vái trên chiếc bàn thờ nhỏ trong góc nhà mà bố mẹ tôi vừa dựng, ông ta đốt một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi lại thắp 3 nén hương. Đoạn ông ta lôi chiếc đèn lồng ra với bàn tay gân guốc run rẩy. Một sợi dây điện nối vào chiếc đèn lồng nhỏ ở trong chiếc đèn lồng và được cắm vào một ổ trên tầng 2. Ông thầy gấp nhỏ một nửa lá bùa còn lại rồi đặt vào bên trong chiếc đèn lồng đang treo lơ lửng trước cửa nhà tôi. Ông dúi vào tay của bố tôi vài lá bùa xanh đỏ như chiếc bùa mà ông ta vừa đốt rồi dặn: Nhớ để ý bùa nhé, mất màu hay là cháy thì phải thay ngay, không thì mất tác dụng đấy. Bố tôi gật đầu vâng dạ rồi tiến ông ta cùng trưởng làng ra khỏi cửa. tôi còn nghe giọng ông cụ loáng thoáng. Thế cậu bao giờ mới giải quyết được chuyện này? Đến tôi ngần này tuổi rồi, chắc cũng sắp chẳng dám bước vào cái ngôi làng này thêm nữa. Vâng vâng, ông lãng gật cái đầu. Cháu đang cố gắng đây, dù sao thì cũng là cái nghiệp. Họ đi vòng vòng qua ngoài cửa, tránh đi những vệt lỏng vẳng quánh vẫn còn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, sưng lên từ các khe nứt, sụi bọt lên dưới ánh nắng ngoài trời. Chiều tới xuống mọi người dừng tay. Mẹ tôi nấu cơm bằng chiếc bếp ga du lịch đặt trong góc sân thượng. Bố tôi cây chiếc bàn gỗ vuông chúng tôi dùng ăn cơm và bốn chiếc ghế. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa cơm trong im lặng. Từ lúc đặt chân đến ngôi làng này, tôi đã cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu và bức bí. Hành động kỳ lạ của bố mẹ tôi càng khiến tôi thêm khó hiểu. Mẹ tôi bắt đầu cất tiếng. Tuần sau hai đứa bắt đầu đi học ở trường dưới huyện. Mẹ xin rồi đấy, hai đứa quen học hành ở thành phố rồi, cho nên là xuống dưới này học chắc là khác đấy, sẽ gặp nhiều khó khăn. Bố mẹ biết là thiệt thòi cho hai đứa, nhưng mà mong hai đứa thông cảm cho bố mẹ. Tôi chỉ biết cắm cúi rồi ăn, không biết nói gì hơn. Cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Đột nhiên cuộc sống của tôi phải thay đổi, điều đó đâu dễ dàng chấp nhận được. Bất chợt một hồi còi rất chói tai vang lên ở khắp ngôi làng. Hồi còi kéo dài gần một phút mới tắt. Trong tiếng còi, tôi nghe tiếng trẻ con người lớn gọi nhau ý ới ở trong làng. Tiếng cửa gỗ sắt đóng rầm rập, có vẻ tiếng còi đã khuấy động bầu không khí lãng tuyệt nơi đây trong chốc lát. Bố tôi liền nói, còi giới nghiêm đấy. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim giờ chỉ đúng số 6. Mẹ tôi liền tiếp lời, à mẹ quên dặn, cái này rất quan trọng nhé. Sau 6 giờ không được đứa nào ra khỏi nhà nhớ chưa, Hoài Nhi. Em tôi gật gật đầu, tôi liền đáp, vâng, nhưng mà tại sao ạ? Làng này nó vậy, cứ làm theo đi nhớ chưa, tan học là phải về nhà ngay. Sau hồi còi, cả ngôi làng đột nhiên sáng rực. Ở trước mỗi ngôi nhà đều treo một chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, nhưng màu đỏ là nhiều nhất. Lúc buổi sáng đèn không bật cho nên tôi không để ý. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Nhi reo liền phấn khích rồi chạy ra bên ngoài ban công để xem. Tôi cũng đi theo còn bé. Những ngôi nhà san sát nhau, cao hay thấp thì cũng có một chiếc đèn lồng treo ở trước cửa. Khung cảnh này đối với tôi cũng khá quen thuộc, giống như là ở trong mơ vậy. Nhà mình không thấp à? Tôi hỏi còn đùa đùa. Làng này nó thế mà. Mai mẹ tháp. Mẹ tôi đáp cuột lồn rồi đứng dậy đi dọn dẹp. Tôi cũng bắt tay vào giúp mẹ. Tôi lúi húi rửa bát rồi úp nó vào chiếc thùng cắt tông. Nhà quá bé còn nhiều đồ đạc, tôi cũng không biết đến bao giờ mới dọn xong đống đồ đạc này. Lúc tôi xong xuôi thì trời cũng đã tối, xung quanh làng bất chợt tối om. Mới bật đèn mà đã tắt rồi sao? Tôi liền thắc mắc. Tôi vội chạy ra bên ngoài xem thì chợt nhận ra những làn khói đục mờ ảo đang lẩn khuất khắp con đường làng nứt nẻ. Đó là sương mù. Sương mù dâng cao và ngày càng dày đặc. Có lẽ những ánh đèn lồng đã bị che lấp bởi sương này. Chắc đây là vùng núi cho nên tối xuống thường có sương mù chăng. Tôi chưa bao giờ thấy có sương mù ở đâu mà lại dày đặc như vậy. Cả tối ngày hôm ấy, nhà tôi lúi húi dọn dẹp nốt cho xong. Cái gì dùng thì lôi ra, cái gì không dùng thì cất đi. Nhà vệ sinh cũng phải lau dọn thật kỹ để cho cả nhà còn tắm rửa sau đó nghỉ ngơi. Dù là cố gắng lau dọn rất kỹ, nhưng tôi vẫn có cảm giác những mảng bụi bẩn ở khắp không gian. Dưới cầu thang tầng 1, không gian ngập trong bóng tối u ám. Tôi vẫn không thể hiểu bố mẹ để chống đó làm gì, và những chất nhầy màu vàng ra khắp ngôi làng này là cái gì. Hai ngày cuối tuần tôi phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nốt. Đến thời điểm này thì mọi thứ cũng ổn ổn sơ sơ. Vào tối ngày thứ 7, tôi đổ thùng các tông đựng đồ cũ của tôi ra để dọn lại. Hôm chuyển nhà do vội vàng quá, tôi chỉ biết vơ thêm đống đồ đang dùng trên chiếc giá vào trong chiếc thùng cũ đó rồi bê đi cả thảy. Khi sắp xếp dần mọi thứ đổ lên giá, nhìn xuống dưới đáy thùng, tôi nhặt lên một cuốn sổ tay nho nhỏ đã sờn cũ. Mở cuốn sổ ra, tôi nhận ra nét vẽ nguệch ngoạc và vài dòng chữ sai chính tả tùm lum. Đầu sổ có ghi H và T sổ tâm sự. Bên trong cuốn sổ chỉ là những lời tâm sự ngô nghê của hai đứa trẻ. Hôm nay tớ mua được kem cho ăn, tớ bị ngã sức đầu gối, kèm theo những bức tranh minh họa trông rất hay. Hóa ra hồi còn bé, tôi có một người bạn tên là T mà tôi chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Hay là một cậu bé nào đó nhỉ? Liệu cậu bé đó có còn nhớ tôi? Tôi tưởng tượng ra mà ngồi cười khúc khích một mình. Bố tôi đã sơn sửa lại tầng 2 và tầng 3, trong căn nhà đều vẻ hoang tàn và bụi bặm. Riêng tầng một ông cứ để mặc đó không động tới. Tôi lần là tôi hỏi bố: "Bố ơi, sao nhà mình lại để trống tầng một à? Hay là con để tủ sách với bàn học của con xuống dưới đó? Trên phòng con chật lắm." Bố tôi liền gắt: "Không, con cứ coi như nhà này chỉ có hai tầng thôi. Tầng một kệ nó, nhớ chưa? Không đừng ở đó nhiều." Sau khi bố tôi sơn sửa lại tường xong thì những bức tường thành triển lãm tranh của cái Nhi. Nó treo hết những bức tranh mà nó vẽ, những bức tranh mà nó thấy là đẹp nhất. Nhi rất lười học, nó chỉ thích vẽ. Bố mẹ tôi sau này còn nghĩ tới việc cho nó đi học trường mỹ thuật. Thế nhưng bây giờ ra cảnh thế này, cũng không biết cho nó theo học ngành đó còn được không nữa. Sáng ngày thứ hai tôi đi học ở ngôi trường mới, mẹ tôi xin chuyển được công việc lên chi nhánh ngân hàng ở Hòa Bình. Vậy nên mẹ đèo tôi và Nhi đi học. Bố tôi ở nhà sửa sang nốt và sẽ xin việc ở thành phố để trang trải cuộc sống. Từ một cô gái có một cuộc sống khá đầy đủ, nay phải sống chật vật như vậy, tôi cảm thấy tủi thân. Trên đường tới trường, gió sớm thổi vào mắt của tôi cay xè. Nhìn thấy ngôi trường cấp 3 của huyện từ xa, tôi đã cảm thấy chán nản. Ngôi trường sơn vàng có 2 tầng, trông lụp xụp hơn nhiều so với ngôi trường cũ của tôi. Tôi bước vào trong lớp, giới thiệu bản thân mình một cách ngượng nghịu, rồi đi xuống chỗ cô đã chỉ ở bàn thứ 5. Tất cả mọi người xung quanh trông rất giản dị, không son phấn như bọn bạn cùng lớp cũ của tôi. Các bạn gái thì buộc tóc đuôi ngựa hay thả xóa. Ngồi kế bên tôi là một bạn nam có mái tóc dài khá lù bù. Cổ tay áo của cậu ta đen xì. Cậu ta đang dùng chiếc dao lam khắc khắc đục đục thân bút chì 2B. Tôi chẳng nói năng gì. Học được 2 tiết thì lớp ra chơi. Mọi người xúm lại quanh tôi để hỏi chuyện. "Này, cậu chuyển từ Hà Nội về à?" Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. "Bảo sao trông xinh xắn thế, học dưới ấy tốt thế mà phải chuyển về đây à? Cậu giờ ở đâu thế?" Lũ bạn nhao nhao lên, họ thân thiện hơn tôi tưởng. Tớ ở thôn làng Thổ Hà." Nghe tôi nói như vậy, đám đông chợt trở nên im lặng, họ nhìn nhau. Thế à?" Một đứa con gái lên tiếng. "Cái làng sương mù ở trên núi đấy á?" "Ờ, chắc thế, tớ mới tới cho nên là cũng không rành lắm." Tôi đáp lại. Một thằng con trai tỏ vẻ bí hiểm rồi nói. "Ấy, cái làng đấy đầy ma đấy." "Im đi Thành, chưa chỉ đe dọa người ta." Đứa con gái bên cạnh đập vào vai thằng Thành nói. "Không phải có ma đâu, bị nguyền rủa thì có." Thằng Thành lại tiếp tục nói. "Không tin á, cậu hỏi cái thằng bên cạnh mà xem. Đúng là có duyên, cùng làng lại ngồi cùng bàn với nhau. Ê Hiếu." Thằng con trai lập dị ngồi bên cạnh, tôi ngước mắt lên nhìn không nói gì, rồi lại cúi xuống cặm cụi tiếp. "Đấy, nó ở cái làng đó cho nên mới thành ra như vậy đấy." Thằng Thành cười nhạt. "Không thích gái xinh thì đổi chỗ cho tao đi." Đoạn nó quay sang tôi nháy mắt. "Nhà tớ ở ngay trong huyện này thôi, hôm nào qua nhà tớ chơi nhé." "Cậu đừng có mà nghe nó." Cậu bạn nhỏ lùn lùn đứng kế bên bảo tôi. "Có gì cứ hỏi tớ, tớ là Hoa." "Cảm ơn cậu." Tôi chỉ biết cười. May quá tôi đã rất sợ việc mình không hòa hợp được với trường lớp mới. Giờ ra chơi hết, đứa nào về chỗ của đứa đấy. Những lời nói của thằng Thành cứ lờn vườn trong đầu của tôi trong suốt những tiết còn lại. Ngôi làng của mình ở có ma, nghe thế kinh chết đi được. 12 giờ tan lớp, tôi định bắt xe buýt về nhà. Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy thằng Hiếu, thằng bạn ngồi bên cạnh, đang dắt chiếc xe đạp từ trong bãi xe. Nó cũng đi thẳng về hướng làng tôi thật thì phải. Tôi bắt xe buýt ở gần trường, cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ, xe buýt mới tới điểm dừng gần nhà tôi. Từ điểm dừng lên đầu làng cũng phải đi bộ mất hơn một cây số, ngang qua con đường quanh co lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Trong lòng tôi có chút sợ hãi khi nhớ tới lời của thằng Thành buổi sáng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi đành lúi húi bước lên con đường quanh co đầy đất cát ở phía trước. Ở phía xa ngọn núi to phía sau ngôi làng đã đứng bóng. Bỗng vẹo một cái, chiếc xe đạp lướt nhanh qua tôi, leo lên sườn dốc. Bóng dáng gầy gầy ấy đạp xe một cách nặng nhọc. Tôi nhận ra đó là Hiếu, nó về cùng lúc với tôi. Chiếc xe đạp dần dần vượt qua khỏi tầm mắt của tôi. Tôi có hơi mừng khi nhận ra Hiếu trên chiếc xe đạp ấy. Nhưng nó đi xa dần, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Giờ tôi phải đi một mình trên con đường quanh co heo hút này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, tôi vẫn kiên nhẫn bước về nhà. Những ngày sau của tôi trôi qua vẫn cùng với một nhịp sống như vậy. Cuộc sống ở đây có đôi chút buồn tẻ và bức bí, bởi vì chúng tôi không được ra ngoài chơi sau 6 giờ, nhưng nó lại khá yên bình. Tôi đã gần như hòa nhập được với các bạn trong lớp. Tuy chỉ có mỗi Hiếu là tôi chẳng nói chuyện được với nó quá ba câu. Sau hôm đó tôi ngồi trong một nhóm, những bạn nữ đang bàn chuyện rôm rả, thì Thư cất tiếng hỏi tôi. Này, cậu ở đấy gần một tháng rồi nhỉ, đã gặp thứ gì chưa? Thứ gì ạ? Tôi tròn mắt. Thư cất lời. Mà ấy. Tôi gạt phắt đi. Hâm mà, làm gì có. Thế ạ, tôi nghe là nhiều chuyện về cái làng ấy lắm. Chuyện gì cơ? Nhiều lời đồn là có một người từng nhìn thấy cả một đoàn sư đi trong sương mù, đông lắm, mà sau lại chẳng có một ai cả, cũng chẳng ai nhìn thấy. Thư nói. Còn bé Nga cũng chìm vào. Này này, mọi người nghe kể về kẻ hỏi đường chưa? Đám bạn nhao nhao cả lên. Tao biết. Đứa thì lại nói. Chưa nghe bao giờ, kể đi. Tôi vẫn còn im lặng. Ở cái làng đó thì lạ lắm sao mà ai cũng bàn tán. Nga tỏ vẻ kỳ bí. Kẻ hỏi đường là một người đàn ông không có mặt, hay đứng ở các ngã tư trong cái làng Thổ Hải. Ai đi qua cũng bị ông ta hỏi có biết đường về nhà không. Nếu bảo không sẽ được trốn một lần, sau đó là lần thứ hai, còn lần thứ ba sẽ bị ông ta bắt đi. Trả lời không bao giờ được nhìn vào mắt ông ta, không sẽ bị phát điên đấy. Khiếp, sợ thế. Thế còn nói có thì sao? Hà Linh hỏi. Thì ông ta sẽ theo mình về nhà chứ sao? Nga cười đáp. Nghe đã thấy điêu rồi. Cả đám cùng phá lên cười. Cuối buổi học ngày thứ hai đầu tuần, thằng Thành huých huých vai của tôi. Ây, đi đi sinh nhật tớ nhé, xong ra hồ chơi. Tớ phải về nhà trước 6 giờ. Tôi đáp. Thì tan học đi luôn. Đi nhé, đông bạn lớp mình lắm, cậu có thể về trước 6 giờ. Giọng của thằng Thành chắc nịch làm tôi có nhiều phần lung lay. Mới vào trường lớp mới, tôi cần thêm sự hòa nhập, và đây quả là một cơ hội tốt. Có khi lời dặn dò của mẹ tôi chỉ là lo an toàn tính mạng của tôi khi đi trời tối. Không có gì cả, tôi sẽ cố gắng về sớm, chẳng may có muộn hơn một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy cho nên tôi liền gật đầu đồng ý. Bữa tiệc sinh nhật cũng khá vui vẻ. Bọn bạn lớp tôi nghịch như quỷ, bôi hết bánh kem vào mặt nhau rồi hát hò. Tôi cũng bị chúng nó lôi vào đám hỗn độn. Tôi thấy mọi người ở đây thật hồn nhiên và thân thiện, chứ không kiểu cách như lớp cũ của tôi ở Hà Nội. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ đám bạn cũ, nhưng lớp học mới này cũng không tệ. Sau khi ăn uống chán chê, lũ chúng tôi kéo nhau ra hồ gần nhà thằng Thành để ngồi chơi. Ngồi trên bãi cỏ trêu chọc nhau không hết chuyện. Giờ vừa ra hè, trời rất sáng lâu. Tôi mải chơi đùa mà quên chẳng để ý giờ giấc. Mãi đến khi một đứa trong nhóm liền hỏi, tối nay cô đi ăn nữa không? Thì tôi mới sực nhớ ra mình cần phải về nhà. Giờ này mà về nấu cơm cũng đã là muộn, mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất. Tôi vội hỏi giờ đứa bên cạnh. 5:15. Chết rồi, tới đây về nhà tôi cũng gần một tiếng. Tôi chào mọi người rồi chạy vụt đi. Ai đấy đều ngơ ngác, nhưng thằng Thành liền gạt phắt. Hỏi nó phải về nhà ấy mà. Ê lúc con trai, đi đánh điện tử không? Tôi đợi sẽ biết mất 10 phút mới có chuyến. Trong lòng tôi lo ngày ngáy, lo vì sợ mẹ mắng là phần nhiều. Mẹ tôi tan sở lúc 5 giờ, cũng tầm 6 giờ kém là mẹ tôi đã có mặt ở nhà. Tôi còn không có điện thoại di động. Điện thoại tôi cũng đem bán để lấy tiền trang trải rồi. Chẳng có cách nào để liên lạc với mẹ để xin phép. Ngoài trời vẫn còn sáng nhưng mặt trời đã lặn. Nhưng mặt trời đã dần lặn, để lại những vệt loang màu cam trên nền trời. Khi tôi xuống xe buýt ở bến gần nhà, trời đã nhuộm một màu xanh tím. Tôi gần như chạy về phía ngôi làng. Cảnh vật hai bên đường mờ mờ ảo ảo, sương mù đang xuống rất dày như mọi ngày. Khi tôi tới khu nhà đầu tiên trong làng thì sương mù đã xuống dày đặc. Tôi gần như không nhìn thấy gì xung quanh. Lúc này tôi có chút hoảng loạn vì nhà tôi nằm khá sâu ở trong làng. Lần đầu tiên tôi đi lẫn trong sương mù thế này quả thật không quen. Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù theo thói quen và trí nhớ, rẽ trái rồi lại rẽ phải, xong rồi phải đi đâu nữa. Những dấu mốc mà tôi thường nhớ để đi về nhà đã bị che mờ bởi lớp sương mù dày. Trời thì cứ tối dần, tôi sợ gần như đến phát khóc. Tôi cuống chạy lên ngôi nhà bên cạnh đường làng, đập cửa xin sự giúp đỡ. Nhưng đợi mãi không có phản hồi gì. Tôi đập cửa mấy lần liên tiếp như vậy cũng không có chút gì khác. Người dân đi đâu cả rồi? Tôi tưởng là sau giờ tối đa số mọi người ở nhà chứ. Những chiếc đèn lồng cũng biến mất trong sương. Tôi lại chạy đi tiếp. Hình như phía trước tôi có người. Tôi thấy nhấp nhô ở trong sương mù bóng người đi đằng trước. Tôi chạy lại gần rồi hỏi. Bác ơi, cháu là con bố Hải, cháu không nhìn thấy đường về nhà. Nhưng tôi lại gần, Tôi chợt nhận ra đó là một đoàn người, phải gần 100 người. Họ đang mặc cái gì thế? Những tấm áo nâu sồng và cái đầu chọc lốc. Họ là một đoàn sư. Tôi nói khá to nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Họ cứ chậm rãi đi về phía trước. Tên Mẩn chẳng hạn, tiếng Nam Mô càng lại gần càng rõ. Các bác, các thầy ơi. Giọng của tôi bé dần. Lời kể sáng hôm trước của con Thư làm tôi gai người. Đám người đi lẫn vào trong sương mù. Họ dường như chẳng để ý đến tôi. Bất chợt một người phía cuối đoàn quay lại. Đó là một vị sư có nước da tái tái. Gương mặt của ông ta không phải mặt người. Đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen sì không có tròng mắt. Tôi hét lên kinh hãi rồi chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người của tôi. Tôi bật khóc. Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa, tôi ngồi thụp xuống ôm mặt và khóc. Làm sao tôi có thể về nhà được đây? Bất chợt một bàn tay chạm vào người tôi, khiến tôi giật mình thét toáng lên. Ngẩng lên tôi nhận ra đó là Hiếu, cậu bạn đang ngồi bên cạnh. Cậu ta cũng sống trong ngôi làng kỳ quái này. Nến đi, Hiếu nói một cách cụt lộn. Đoạn cậu ta nắm tay của tôi kéo đứng dậy. Sau đó cậu ta bắt đầu dẫn tôi chạy trong sương mù. Đừng chạy về phía đấy. Tôi lắp bắp nhưng cậu ta dẫn tôi chạy đi. Không tin thì cứ nhắm mắt vào. Chỉ sợ cậu bị ngã thôi. Sau này đường làng không ổn lắm. Chúng tôi cứ như vậy chạy mãi. Những ngôi nhà hai bên đường đều im lìm. Và có những nơi còn trông đổ nát, không giống như bình thường. Tôi và Hiếu cứ nắm tay nhau chạy như vậy trong sự run sợ. Sương mù ngày càng dày đặc và bóng tối bao trùm lấy xung quanh. Hiếu chìa tay ra đưa cho tôi một củ tỏi rồi nói: "Này, cầm chặt lấy." Tôi cầm lấy rồi nắm chặt áp vào ngực. Trên đường chạy tôi thấy rất nhiều bóng người loáng thoáng đi vật vờ trong sương mù. Hiếu chẳng để ý mà cứ dẫn tôi chạy theo lộ trình của cậu ta. "Chúng ta đang đi đâu vậy? Nhà tớ đâu có đi xa như thế." Hiếu liền đáp: "Im lặng và để ý xem có ánh sáng đèn lồng ở đâu không." "Đèn lồng á? Đèn lồng bị sương mù cho mất rồi còn gì." "Đèn lồng nhà cậu màu gì?" Hiếu liền hỏi. "Màu đỏ." Tôi đáp. "Thế thì tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi." Hiếu bảo tôi. Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh, tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ trong sương mù dày đặc. "Kìa rồi." Hiếu hét lên trong vui mừng. Sau đó cậu ta kéo thẳng tôi về phía ấy. Khi chạy lại gần thì tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi. Tôi vội vã đập cửa. "Bố mẹ ơi, mở cửa cho con." Tiếng cửa xịch mở ra, tầng một vẫn trống không như vậy. Và khuôn mặt mẹ tôi hiện ra, bà liền gắt: "Con đi đâu mà bây giờ mới về? Con có biết là bố mẹ đã lo lắng phát điên rồi không?" Chẳng nói chẳng rằng tôi ôm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở: "Mẹ ơi, con sợ quá, suýt nữa con không về được nhà rồi." Mẹ tôi chẳng nói gì, vỗ vỗ vào lưng của tôi. Mẹ tôi mời Hiếu vào trong nhà, Hiếu từ chối. Mẹ tôi vội bảo: "Đêm nay cháu cứ ở lại đi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng mà vẫn có chỗ cho cháu ngủ. Giờ đi thì nguy hiểm lắm." "Dạ thưa cô ạ, dù sao cháu cũng quen rồi, không có gì đâu, cháu còn về chăm mẹ." Biết là không giữ được nữa, mẹ tôi liền bảo: "Thì cháu cẩn thận nhé, cảm ơn cháu vì đã đưa Hoài về." Hiếu chào mẹ tôi rồi biến mất trong làn sương đêm. Mẹ tôi khóa cửa lại rồi đưa tôi lên trên tầng. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại và kể lại cho mẹ tôi điều tôi trông thấy. Mẹ tôi liền bảo: "Chắc con lại nghe mấy đứa trong lớp kể linh tinh chứ gì." "Chắc chắn con nhìn thấy mà. Ông sĩ đó không có mắt luôn mẹ ạ. Mà bọn con đi mãi trong sương mù không có thấy lối về. Mẹ như thế là sao ạ?" Ánh mắt của mẹ tôi đảo qua chỗ khác. "Còn cứ nói linh tinh, chắc là do sương mù xuống dày quá, cho nên là hai đứa mới không tìm được đường về chứ gì. Thôi con ra rửa mặt đi còn ăn cơm." Nói rồi mẹ bỏ tôi lên trên tầng. Tôi vô cùng bất ngờ, dường như mẹ tôi còn giấu giếm tôi thứ gì đó. Một lúc sau khi ăn xong, tôi đang đi rửa bát thì mẹ tôi đang lẩm rẩm khấn vái ở trước bàn thờ trong nhà. Ngày hôm sau tới lớp, khi chạm mặt Hiếu tôi cảm thấy rất ái ngại. Mãi đến tận khi trống vào tiết 4 tôi mới dám mở lời: "Cảm ơn cậu ngày hôm qua nhé." Hiếu chỉ quay sang nhìn tôi một lúc rồi đáp: "Sao hôm qua lại về muộn vậy?" "Tớ đi sinh nhật Thành." Hiếu khẽ cau mày rồi không nói gì, lại cặm cụi khắc khắc cây bút chì. "Sao hôm qua cậu lại tìm thấy tớ?" Tôi hỏi tiếp. Hiếu liền đáp: "Tôi đi lấy thuốc cho mẹ về muộn, vô tình thấy thôi." Cậu có tin những gì mình nhìn thấy không?" "Nếu muốn tin thì sẽ thấy, không tin sẽ không thấy." Hiếu đáp một câu vô thưởng vô phạt, khiến tôi chẳng biết nói gì thêm. Suốt quãng thời gian sau, tôi vẫn còn hoảng sợ đến mức chẳng dám về nhà muộn thêm một lần nào nữa. Chắc chắn ngôi làng này có vấn đề. Tôi cảm giác như người lớn vẫn có chuyện gì đó giấu tôi. Tại sao ngày hôm ấy tôi chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc đèn lồng của nhà tôi, ngoài ra không có một người dân nào khác? Những bóng đèn mà tôi nhìn thấy trong sương mù là thứ gì? Mỗi lần nghĩ tới tối hôm đấy, da gà của tôi cứ nổi lên từng đợt. Dạo này con đường làng nhà tôi ngày càng đứt nẻ và khó đi. Mỗi ngày có những hộ gia đình được phân công trực nhật từng khu trong làng. Họ chủ yếu quét dọn con đường làng, phân chó phân mèo và những chất nhầy màu vàng. Tôi vẫn không biết đó là chất gì. Chắc là một loại đất đặc biệt đã sinh ra nó. Trong ngôi nhà dưới tầng cũng không có chất đó. Bố tôi và mẹ tôi lau dọn thường xuyên, dù không cần dùng gì tới tầng 1, và nhất quyết không cho tôi động vào. Con bé Nhi em tôi có vẻ hòa nhập với cuộc sống ở nơi này. Có lẽ nó vẫn còn trẻ con, cho nên không phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày ngày con bé vẫn đi học và ở lại trường muộn để đợi mẹ tôi đón về. Lúc nào về đến nhà nó cũng hát hò đầy đủ, vui vẻ và tíu tít, khoe với mẹ tôi đủ những chuyện ở trên lớp. Giá như tôi cũng được vô tư nhìn nó. Càng ngày bức tranh của nó vẽ càng răng kín nhà. Tôi quát nó vì dán lung tung hết cả lên tivi, mặt tủ lạnh và tủ quần áo. Thế nhưng con bé vẫn xuống tầng 1 để dán tranh. Có vẻ như đó là một ý kiến hay, dù sao ở dưới đó cũng không làm phiền đến ai. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hơn một tháng sau đó, sức khỏe của Nhi yếu dần, rất hay ốm và kêu mệt. Có đêm tôi nằm ngủ thì nó cứ mê sảng trong cơn sốt, kêu tên của ai đó không rõ. A-di, đợi tôi với. Con bé ốm yếu mãi không khỏi, cho nên mẹ tôi đưa nó lên bệnh viện huyện để chuyển nước. Ở nhà có mỗi hai bố con. Bố tôi mới xin được một việc ở công ty trên thành phố, cho nên có đêm ở lại trên đó không về. Hôm mẹ tôi đưa Nhi đi bệnh viện cũng là một ngày như vậy. Quả thực tôi sợ lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Chiều hôm đó về nhà, tôi đi qua gian phòng ở tầng 1. Con bé Nhi gần như đã phủ kín tầng này bằng những bức tranh của nó, vẫn là những bức vẽ nguệch ngoạc và những sự vật xung quanh. Chiếc ô tô, chiếc hộp bút mới. Nhưng tôi chợt chú ý đến một bức tranh dán ở góc tường, có vẻ như là nơi trang trọng và cao nhất mà nó có thể với được. Đó là một bức vẽ chân dung một cô gái, thực ra là một đứa bé gái tầm trạc tuổi em của tôi. Nó tô màu rất tươi tắn và để chữ tặng Ari. Ari là ai nhỉ? Trong làng này tôi không chắc có đứa trẻ nào tên như vậy. Và những ngày cuối tuần, con bé vẫn hay chạy chơi các nhà ở trong làng và kết thân với lũ bạn trạc tuổi rất nhanh. Có lẽ đó chỉ là một trong những đứa bạn của nó. Tôi nghĩ vậy rồi định bước lên cầu thang. Bất chợt tôi nhìn thấy một thứ trên bức tường cũ kỹ chóc vẩy. Đó là những đường kẻ ngang, kẻ bằng bút chì trên tường. Hình như nó trông giống với vạch đo chiều cao của những đứa trẻ con. Những đường vạch khá thấp được để tên bên cạnh là Ari và Bell. Những đường vẽ trông khá cũ kỹ, chắc không phải là em tôi hay đứa bạn nào mới của nó vẽ lên đây. Có vẻ như là Ari là một người ở đây từ lâu. Nghĩ vậy tôi thấy lạnh sống lưng và vội vã đi lên trên tầng. Buổi tối hôm ấy tôi ăn cơm và dọn dẹp, sau đó dành một ít thời gian để làm bài tập trên lớp. Khoảng thời gian ở một mình sao mà dài quá. Giá như tôi có chiếc điện thoại ngày xưa thì có thể gọi điện tán gẫu với bạn bè, hoặc để lướt mạng xã hội để giết thời gian. Sau khi chuyển đi tôi đã mất liên lạc hết với những người bạn cũ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Bóng tôi đã bao trùm lên ngôi làng, và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì? Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Làm xong bài tập, tôi ngồi thu lưu trên giường trên phòng của bố mẹ và bật tivi để xem. Vặn volume khá lớn để lấn át đi sự tĩnh lặng trong ngôi nhà. Cứ như vậy tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Hoài, Hoài ơi! Tiếng gọi xa xăm rội vào tiềm thức của tôi. Tôi tỉnh dậy và cảm thấy người mình nặng nề. Tôi cố đưa tay lên mà chẳng đưa lên được. Cả người tôi dường như bị ghìm chặt xuống dưới giường. Tôi cố hé mắt ra nhìn. Trong căn phòng tối, tiếng tivi im bặt. Có hàng tá những bóng đen đứng lố nhố ở trong phòng. Tôi vô cùng hoảng sợ. Nhà tôi có trộm ư? Nơi khỉ ho cò gáy nào cũng có trộm hay sao? Tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng chẳng thể có một phản ứng nào. Đám người ấy ngày càng tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm. Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ gương mặt của họ. Làm ơn tha cho tôi. Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm suy nghĩ đó. Khi tiến lại gần hơn nữa, tôi nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh sáng lờ mờ. Một đoạn xương sườn lộ ra dưới tấm áo rách nát của một người. Một đoạn xương sườn trơ ra ngay trước mắt tôi. Họ bắt đầu chìa tay về phía của tôi. Lúc này cơn sợ hãi của tôi bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Tôi trợn mắt lên rồi ngất đi, không biết gì nữa. Hoài, Hoài, sao đấy? Giọng của mẹ tôi dội vào tai của tôi. Tôi dùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt. May quá, hình như tôi đã lấy lại được cảm giác cơ thể. Ánh sáng ban ngày rọi vào mắt của tôi chói lóa. Con mệt. Tôi đưa tay lên đầu. Hình như là sốt rồi này. Mẹ tôi dí tay lên trán của tôi. Sao mẹ về giờ này? Tôi thều thào nói. Cô giáo gọi điện là sáng nay con không có lên lớp. mẹ lo quá cho nên là chạy về nhà xem. Còn nhìn nó cũng đỡ rồi, chắc là một hai hôm nữa về đi học được rồi. Nói rồi mẹ tôi dặn tôi nằm nghỉ ngơi rồi chạy đi nấu cháo cho tôi. Chắc hôm qua trúng gió chứ gì, cởi áo ra nằm úp xuống mẹ đánh gió cho nào. Tôi vừa khó nhọc cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi thì bất chợt mẹ tôi la lên: cái gì thế này Hải Hoài, sao người con toàn vết cào cấu thế này? Nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi nhìn xuống, ở vùng của tôi là những vệt đỏ dài đang tấy lên hình như là móng tay cào cào. Tôi vén vội hai cánh tay áo ngủ của tôi, hai bên cánh tay cũng đầy những vết cào xước. Mẹ tôi liền hỏi: đêm qua con có để chó mèo gì vào trong nhà không đấy, hay là con tự cào mình? Tôi nhớ lại cảnh tượng đêm qua rồi nói trong run sợ: là họ đây mẹ ơi. Họ nào, con làm sao thế? Có khi nào con sốt cao cho nên là mê sảng không? Khổ thân, đúng là hôm mẹ không có nhà, may mà không có chuyện gì xảy ra. Không, tối qua con vẫn khỏe, tự dưng gặp họ xong mới ốm đấy à? Luyền thuyền ít thôi, nằm im mẹ đánh gió cho, xong là dậy ăn cháo, uống thuốc. Ngày hôm sau tôi đi học trong sự mệt mỏi, những vết cào mới đã mở đi một chút ít. Cả buổi học tôi ngồi im lặng không cười đùa gì. Tiết cuối, bất chợt Hiếu đưa cho tôi một sấp giấy. Này, cầm lấy, bài tôi chép hộ cậu ngày hôm qua đấy. Tuy bất ngờ, cậu bạn ít nói này không ngờ lại tốt bụng như vậy. Tôi cảm ơn nhé. Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới lớp mái bù xù. Hiếu lại quay đi nhìn lên bảng. Có một thôi thúc mạnh mẽ thúc giục tôi chia sẻ câu chuyện ngày hôm trước cho Hiếu nghe. Nhưng nhớ lại câu nói vô thưởng vô phạt của Hiếu lần trước khi tôi thăm dò, tôi lại không dám mở lời. Tôi không muốn người bạn này nghĩ tôi bị điên. Đôi mắt của Hiếu vẫn dán lên bảng, nhưng bất chợt cậu ta mở miệng nói: giữ gìn sức khỏe nhé, không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì tôi cứ dùng tỏi ấy, không thì tìm tớ. Câu nói của Hiếu khiến tôi khá bất ngờ, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. Hiếu cào nhau rồi nói: suốt ngày cảm ơn. Mấy hôm sau tôi ngủ trong sự lo sợ, người tôi vẫn mệt mệt như ốm vậy. Tôi vẫn không dám chắc những vết cào đó từ đâu. Nhưng đến khi Hiếu đưa cho tôi một củ tỏi để tránh tà ma, tôi cũng vội ra chợ để mua cả túi. Đêm nào tôi cũng để tỏi chặn trước cửa phòng, nhét tỏi vào trong túi quần áo đặt ở dưới gối. Có lẽ như vậy mà những đêm sau đó tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Có những hôm bố tôi ở nhà nên phần nào cũng yên tâm. Mẹ tôi vẫn ở trong bệnh viện để trông em tôi. Đến cuối tuần thì nó được xuất viện. Khi nó bước vào trong nhà, tôi thấy hơi bất ngờ. Trông nó gầy gò hơn đợt trước, nhưng thần thái đã có vẻ tươi tắn hơn nhiều. Bác sĩ kết luận nó bị suy nhược sức khỏe. Đêm ấy hai chị em tôi lại ngủ chung. Có nó ở bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn phần nào, mặc dù biết rằng nó chẳng giúp được gì. Tôi nắm chặt củ tỏi ở trong tay và thiếp ngủ. Giữa đêm tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Tiếng cửa sắt dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào đó. Tôi mở mắt ra, căn phòng vẫn tối om. Tuy nhiên lúc nhìn sang bên cạnh, tôi chẳng thấy con Nhi đâu cả. Tôi hốt hoảng bật dậy định bật đèn lên đi tìm nó. Chợt tôi nghe tiếng nó gọi: chị Hoài, chị Hoài. Tôi chạy ra đầu cầu thang mò mẫm công tắc điện thì mãi không thấy. Tay của tôi run rẩy: chị Hoài, mở cửa cho bạn chị vào. Nó nói rồi cười khúc khích. Tiếng cười vang lên trong bóng tối. Câu nói của nó khiến tôi sờn cả gai ốc. Cuối cùng tôi cũng bật được đèn cầu thang. Tôi nhìn bóng con bé. Nó đang đứng im như thóc trước cánh cửa nhà. Tôi liền khẽ gọi: Nhi, làm cái gì ở dưới đó đó, lên đây. Nó vẫn cứ đứng im như vậy, lưng quay về phía tôi. Tôi đành đi xuống để kéo nó lên. Đứng dưới này gió máy lại ốm ra thêm. Mẹ tôi quả chết. Tôi đắp chân trần xuống dưới nền nhà. Nền nhà vẫn nhớp nháp và lạnh ngắt. Tôi bước lại gần con bé: Nhi. Tôi gọi nhưng nó vẫn đứng im như vậy. Tôi vỗ vai của nó rồi bẻ người nó quay lại. Mắt con bé đang nhắm nghiền, miệng của nó đang mở một nụ cười toe toét. Hình ảnh ấy ghê rợn đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. Tôi lay lấy nó một cái thì bất chợt nó đổ nhào người về phía tôi và bất động. Tôi sợ hãi gào toáng cả lên gọi bố mẹ xuống. Tiếng đèn được bật sáng, tiếng chân bố mẹ tôi cuống cuồng chạy xuống. Mẹ tôi lay nó, bất chợt nó mở mắt ra. Con sao vậy? Mẹ tôi liền hỏi. Sao con ở dưới này? Nó liền hỏi. Câu hỏi của nó khiến mọi người quay sang nhìn tôi chằm chằm. Em tự đi xuống dưới này mà. Tôi liền bảo. Hóa ra là nó chỉ đang ngủ thôi. Mộng du đấy. Bố tôi liền nói. Thôi hai chị em lên phòng ngủ tiếp đi, làm cho bố mẹ sợ hết cả hồn. Tôi phải nằm bên ngoài để đề phòng nó đi lung tung ở trong nhà. Từ bé đến giờ nó không có tật mộng du như vậy. Thật là khó hiểu. Những đêm sau đó, mẹ tôi để nó nằm cùng với bố mẹ. Tôi vẫn ngủ một mình trong căn phòng. Rồi một đêm làn gió khẽ thổi qua vào mặt khiến tôi khó chịu. Tôi bèn mở mắt ra. Tôi giật mình, con Nhi đang đứng im lặng ngay bên cạnh giường tôi. Đầu của nó cúi thấp sát mặt của tôi, mắt nhắm nghiền. Hóa ra làn gió thổi vào mặt tôi chính là hơi thở của nó. Tôi đang định chạm vào tay của nó để lay dậy thì bất giác nó ngẩng đầu lên, quay thẳng về phía tôi mà mình cười khích khích. Cậu quên rồi à, Bèo, cậu quên rồi à. Tiếng nói vang lên lạnh lạnh trong đêm và lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy kinh dị. Tôi sợ đến mức phải chạy ngay lại cho công tắc đèn và bật lên. Tiếng của nó im bặt. Sau đó tôi mới dám quay lại gần nó và lay nó dậy. Những cơn ác mộng quả thực bắt đầu nhen nhóm trong căn nhà này. Nghe thấy tiếng động, bố mẹ tôi cũng dậy bước sang phòng của tôi để đưa nó về phòng ngủ. Một lúc sau tôi nghe tiếng bố mẹ tôi loáng thoáng bước ra ngoài. Tôi áp sát tay vào cửa để nghe. Anh không thấy lạ sao? Sao tự nhiên con bé nó lại như thế? Chắc là nó do ốm. Mẹ tôi liền gắt. Không có ốm gì cả, em đã bảo là bán quách cái nhà này đi rồi mà. Bố tôi liền đáp. Em có nghĩ là có bán được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Bán cũng không được giá, chúng ta làm gì có nơi nào để đi. Em sợ lắm. Anh không nhớ lý do chúng ta phải rời khỏi đây à? Anh không nhớ lời nguyền đấy chứ? Chẳng có lời nguyền nào cả. Nhỡ con bé không qua được thì sao? Anh không thấy ngôi làng này đang nứt dần ra à? Anh cũng thấy mà. Ông lãng chấn lại rồi mà. Hôm ấy em cũng gặp ông ấy rồi còn gì. Em không biết đâu, mà anh gọi thầy đến chấn lại thằng một đi. Hôm trước cây Hoài bị cào khắp người đấy. Chẳng nhẽ họ lên trên đây. Em sợ lắm. Tốt nhất chúng ta nên tìm cách để chuyện khỏi đây càng sớm càng tốt. Giọng của mẹ tôi run rẩy, theo sau là tiếng thở dài thườn thượt của bố. Không là do anh bất tài vô dụng. Cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bố mẹ càng khiến tôi trở nên khó hiểu. Họ đang nói với nhau về chuyện gì? Qua câu chuyện của họ tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng bố mẹ tôi đã từng sinh sống ở đây và phải chuyển đi. Tôi thực sự tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra trong cái ngôi làng kỳ quái này nhiều năm về trước. Ngày hôm sau tôi đi học vào lúc buổi chiều thì thấy bố mẹ tôi và cả các Nhi đang đều đứng ở trong nhà. Ở trong nhà còn có một ông thầy Pháp. Đó cũng chính là ông thầy già mà bố mẹ tôi đang mời đến để thắp đèn lồng cho gia đình chúng tôi. Sau khi chào ông thầy tôi vội hỏi. Bố mẹ không đi làm mà. Mẹ tôi liền đáp. Hôm nay bố mẹ đều xin về sớm, xin cho cả bé Nhi nữa. Mời thầy về cầu bình an đi mà. Thôi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi con. Cái này là việc của bố mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi nghe thấy như vậy cũng bước lên phòng. Còn mọi người vẫn đứng nhìn nhau dưới tầng một trống trơn. Nền đất nhà tôi còn đang cong vênh hết cả, đi lại rất khó chịu. Riêng việc vệ sinh sàn nhà đã vất vả rồi, mà nhiều viên gạch nứt ra rải rác khắp ở tầng một. Bây giờ tôi đã hiểu một phần lý do bố mẹ tôi không để đồ đạc ở dưới này. Có lẽ là sàn nhà quá lạnh và nứt vỡ. Bố mẹ tôi lại không có tiền để sửa sang, nên thà không dùng còn hơn. Giờ đây tôi cảm giác như đường về nhà càng ngày càng lên dốc. Tôi leo về nhà mà cảm thấy mệt hết cả hơi. Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng chuông lanh lảnh phát ra ở tầng 1 thì vội ngó đầu ra xem. Phía dưới ông thầy đang nhảy nhót quanh cái Nhi, nó đang quỳ ở dưới đất. Sau đó ông ta rút ra một cây hương, bó to chứ không phải mảnh như hương nén để tôi thắp đốt lên. Một mùi hương thảo sộc lên khắp căn phòng. Ông ta đi đi lại như hùn khói, vẫy vào khoảng trung như đang đuổi mũi vậy. Cả không gian tầng 1 mịt mù như đang cháy. Xong rồi ông ta lại rút một lọ nước thánh, cầm cây tiêu vẩy vẩy lên trên nhà. Chắc là ông ta đang khử ám khí ở trong nhà. Ông ta lấy trong túi ra 4 lá bùa, lấy máu chó vẽ lên trên đó. Tấm bùa to nhất màu đỏ ông ta dán vào cửa ra vào. Những tấm lá bùa còn lại ông lần lượt dán hai bên tường và dưới bậc cầu thang đầu tiên lên tầng 2. Xong rồi đây nhé, coi như là đã tạo giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng mà nên nhớ, bùa nào thì bùa, cũng chỉ được một thời gian là phải yểm lại. Dù sao thì nội lực của tôi cũng chỉ đủ cầm cự. Tốt nhất là ông trưởng làng phải giải quyết sớm thôi, không thì báo cáo lên chính quyền địa phương. Bố mẹ tôi chỉ biết gật gù cho qua. Tôi nghe loáng thoáng bố mẹ tôi có nhắc đến tên tôi và con em tôi. Bố mẹ đang nói về những sự kiện xảy ra vào đêm trước. Nó cứ mộng dù mãi, cả nhà cả bố mẹ không ai ngủ được, ảnh hưởng hết cả học hành lẫn công việc. Bác xem thế nào để giảm bớt được nó cho cháu. Giọng của mẹ tôi khẩn khoản. Mộng du không tự dưng mà mộng du. Mộng du là có người dẫn mình trong vô thức, dễ điều khiển. Giờ chỉ hạn chế được nó thôi. Giờ treo cái chuông mảnh ở trước cửa phòng ngủ ấy, nó đi qua sẽ rung lên. Như thế thì còn biết là nó bị mộng du. Chứ cũng không nên trói nó vào gây sự khó chịu, hay là phải thức để trông như vậy. Chuông mảnh có tác dụng gọi hồn, nghe thấy nó sẽ tự tỉnh thôi. Anh chị không phải lo. Bố mẹ tôi gật gù cảm ơn ông thầy. Thầy tôi đi theo bố mẹ lên trên phòng của hai chị em. Ông thầy cố định chiếc chuông nhỏ như lục lạc chẳng ở giữa cửa phía dưới. Nếu như không để ý mà chạm vào dây, chuông sẽ kêu lên lành lành. Sau đó ông thầy xuống tầng 1 kiểm tra lại bóng đèn lầm cho nhà tôi. Lôi tấm bùa gần như đã chuyển thành màu trắng bệch ở bên trong, thay bằng một tấm bùa mới. Xong việc, ông tạm biệt mọi người rồi đi ngay trước khi trời tối. Trước khi đi, ông còn đưa cho bố mẹ tôi 2 chiếc vòng có ngọc Phật, bảo là đưa cho 2 chúng tôi cùng đeo vào để được bình an. Bố mẹ tôi bắt 2 chị em đeo vào ngay. Những ngày sau đó quả thực êm đềm hơn một chút khi nhịp sống vẫn cứ như vậy. Con em tôi cũng yên hơn sau khi được làm phép và đeo chiếc vòng ngọc Phật lên cổ. Có vẻ như chiếc vòng này còn ít hơn đống tỏi của tôi. Về đây đã được hơn 1 tháng mà tôi còn chưa kết thân được với ai trong làng. Công việc ngôi làng này quá im ắng, ai về nhà nấy, không có ai ở ngoài đường bao giờ. Còn đôi lúc đi học về, tôi đi ngang qua những ngôi nhà đang mở cửa. Điều kỳ lạ là hầu như ngôi nhà nào cũng không kê bất cứ đồ đạc nào ở tầng 1, cùng lắm là để vào chiếc xe máy. Nhìn những ngôi nhà kiểu ấy, tôi cứ thấy giống nhà sàn đổ bê tông. Chắc ở đây phong tục người ta như vậy, nhập ra thì phải tùy tục thôi. Còn những ngôi nhà được xây nên bằng những viên gạch đỏ trông rất lạ, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Rồi một đêm sau một khoảng thời gian, con em gái tôi không mộng du nữa, thì tôi lại bị đánh thức trong giấc ngủ. Tiếng chuông vang lên liên tục rồi vào tai của tôi. Tôi bàng hoàng mở mắt, nhớ đâu con em nó lại tỉnh dậy đi linh tinh. Mấy hôm nay nhiều muỗi cho nên trước khi lúc đi ngủ tôi có mắc màn, làm sao nó đi ra khỏi màn được nhỉ. Vội vàng nhìn sang bên cạnh, tôi thấy con em vẫn nằm im đang thiêu thiêu ngủ. Trong lúc đó tiếng chuông vẫn vang lên không dứt. Tôi nhìn ra phía cửa ra vào, ở đó không có một ai, vậy mà tiếng chuông cứ kêu leng keng như có người động vào. Hay là gió nhỉ? Không phải, nhà tôi rất kín gió, trước giờ không có người động vào chuông không hề kêu. Người tôi run lên bần bật vì sợ. Tôi cảm tưởng như có người đi ra đi vào nên ngưỡng cửa, hay rất nhiều người đi vào trong phòng tôi vậy. Tôi lấy tay quờ quờ lay lay gọi em gái tôi dậy. Nó cào nhào trong giấc ngủ. Nhi, Nhi, dậy, dậy đi nhanh lên. Nó mở mắt ra rồi hỏi, cái gì thế chị Hoài? Mày không nghe thấy gì à? Tiếng chuông lại rung lên 2 lần nữa rồi im bặt. Cái gì chuông á, gió im mà. Nó nói, để im em ngủ. Nó vừa nằm xuống thì tấm màn bên cạnh nó lõm vào. Lõm vào theo hình bóng vừa khít của một con người, chính xác hơn là của một bé gái. Tôi và nó cùng hét lên thất thanh. Bố mẹ tôi tốc tức chạy sang ngay. Tấm màn tung lên như gió thổi, bóng dáng một đứa bé biến mất. Cái gì thế hả? Bố tôi liền hỏi, có để im cho bố mẹ nghỉ ngơi không? Giữa đêm rồi. Mẹ tôi liền gắt, mẹ ơi, có ma. Tôi lắp bắp nói, con Nhi òa khóc. Thật đi mẹ ạ. Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc. Làm sao, nín đi. Sau đó tôi và Nhi kể lại những chuyện chúng tôi vừa chứng kiến. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi thở dài mệt mỏi. Không sao đâu, ác mộng thôi các con. Mẹ tôi an ủi, ác mộng gì mà cả hai đứa con đều thấy hả mẹ? Tôi liền hỏi, con cứ xúi bậy em linh tinh thôi. Con không xúi bậy đâu. Tôi liền hét lớn, thôi được rồi, yên lặng đi, tất cả sang phòng bố mẹ ngủ từ hôm nay. Bố tôi nói gọn lọn. Tôi với Nhi lếch thếch ôm chăn gối sang, bố tôi vác theo cái nệm. Bố tôi đặt nệm xuống bên cạnh giường của hai bố mẹ. Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ ở đây. Ngày hôm sau thấy không khí gia đình có vẻ trùng xuống, bố tôi liền bảo, thôi được rồi, cuối tuần chủ nhật bố sẽ đưa cả nhà lên Hà Nội chơi một chút. Tôi và Nhi reo hò. Cuối cùng chúng tôi cũng tạm thoát khỏi cái ngôi làng kỳ dị này trong chốc lát. Sáng ngày chủ nhật, tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong ba lô nhỏ thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xé tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó. Gì thế? Bố tôi liền ngó đầu ra ngoài ban công. Cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng bật mở. Già trẻ gái trai thò đầu ra nghe ngóng. Tiếng thét của một người phụ nữ cứ như vậy kéo dài. Từ trong ngõ xa bóng dáng của một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy ra gào thét. Một người đàn ông trung niên chạy theo, ôm ghì lấy người phụ nữ như để bà ta bình tĩnh lại. Một con chó ta chạy ra, miệng ngậm một cái gì đó dài dài chạy dọc con đường làng. Đám đông bu lại phía người phụ nữ. Nhà tôi cũng chạy ra bên ngoài xem. Đám đông xì xào, bình tĩnh lại đi, chị Thắng, bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Còn con, còn cái chị ơi. Người phụ nữ gào lên, tôi không chịu được nữa, cho tôi đi khỏi đây, đi khỏi đây. Người đàn ông có vẻ như chồng bà ta ôm chặt lấy bà ta rồi dỗ dành, tôi xin bà. Kinh khủng lắm rồi, trời ơi, nó lộ hết ra rồi, cho tôi đi đi. Bà ta vẫn vật vã, tóc tai sủ tung cả lên. Gọi ông trưởng làng đến đi, một người nói. Sau đó hai thanh niên vụt chạy đi. Chuyến đi của nhà tôi bị chậm trễ một chút. Có vẻ như bố mẹ tôi muốn xem chuyện gì và giải quyết như thế nào. Mẹ tôi không cho tôi và Nhi lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó. Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ nghiêm trọng. Ông trưởng làng một lúc sau mới đến. Đi theo ông là một vài người đàn ông trông rắn giỏi, màu mắn, ôm theo những tấm bạt xanh. Ông trưởng làng rẽ vào đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ. Phải một tiếng sau họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạt xanh đang bọc một thứ gì đó. Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi. Chúng tôi đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà của người phụ nữ tên Tám. Bà ta được đưa tạm vào nhà hàng xóm ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại. Con chó vừa nãy vừa theo chúng tôi định quay lại đuổi nó đi thì nhìn thấy vật nó đang ngậm trên miệng. Đó là một mẩu xương rất dài, trông như là xương người vậy. Gia đình tôi tiếp tục di chuyển trên chuyến đi của mình, bỏ mặc lại đám đông đằng sau. Hình ảnh về con chó ở trong làng cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi muốn hỏi bố mẹ lắm, nhưng nghĩ đến thái độ của hai người thời gian gần đây, tôi không dám hỏi. Gia đình tôi bắt xe lên Hà Nội, dùng bữa trưa trên nhà của ông bà ngoại, rồi chiều lên trung tâm thương mại chơi. Nhìn mặt của bố có vẻ rất buồn, là con rể mà lại không mang được cuộc sống sung túc cho vợ. Bố tôi có lẽ rất xấu hổ với đàng ngoại. Ông bà ngoại tôi rất hiền, chỉ thương bố tôi chứ không trách. Bố tôi chỉ còn lại một mình. Bà nội tôi mất từ khi bố còn nhỏ, ông nội tôi mất trước khi em tôi ra đời. Trong chuyến đi thăm trung tâm thương mại, bố tôi chẳng nói câu gì cả. Có lẽ nhìn những thứ hàng hóa xa xỉ, ông lại nhớ đến ngày còn dư giả. Mùi vị của cuộc sống giàu sang cuốn lấy chúng tôi lưu luyến, khiến cho lòng của tôi se sắt lại. Đâu ai biết rằng chúng tôi lạc lõng giữa không gian này, đến tiền sửa nhà còn không có. Chiều hôm ấy nhà tôi là bắt xe về sớm cho kịp giờ, không có thời gian ở lại thêm. Thời gian qua tôi đã kết thân được một nhóm bạn ở lớp. Thằng Thành công tử bột, Nga Thư đều bạn hóng chuyện nhất lớp, Hòa là cô bạn lùn lùn tốt bụng hay chỉ bài cho tôi và cho tôi mượn đồ dùng học tập. Thằng Đạt, thằng Vinh. Cứ đến giờ ra chơi là chúng tôi hay ra cổng trường mua quả vặt qua khe cửa, tám chuyện trên trời dưới bể. Những chuyện chúng tôi từng chứng kiến tôi lại không muốn kể ra, chỉ sợ bọn nó trêu chọc tôi là nhát gan. Tôi bỏ quên luôn cậu bạn cùng bàn là Hiếu. Tôi chỉ biết Hiếu sống một mình với mẹ, gia cảnh khó khăn, mẹ lại ốm yếu, tuần nào Hiếu cũng phải xuống thành phố lấy thuốc cho mẹ. Hiếu lầm lì chơi với ít bạn, chỉ cầm cuội suốt ngày khắc bút chỉ đem bán kiếm thêm tiền. Cả nhà Hiếu sống nhờ vào tiền trợ cấp và mấy đồng tiền kiếm thêm của Hiếu. Trời dần vào đông, thời gian ban ngày rút ngắn lại, thế nhưng tôi cũng chẳng để ý đến điều đó. Nhiều hôm tôi mải chơi, tuần qua nhà bạn ở lại ngủ ăn trưa rồi chơi bời chán chê mới về. Tôi an tâm rằng chỉ cần về nhà trước 6 giờ là được. Bên nhà các bạn tôi có internet, có game, những thứ mà lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy. Giờ thú vui của tôi chỉ có là sách. Mẹ tôi đi làm thi thoảng cũng bớt chút thời gian, mua cho Nhi và tôi vài quyển sách đọc truyện cho đỡ buồn. Bọn bạn thông cảm với tôi, cứ đến 4 rưỡi là tôi phải lên xe về nhà. Ngày hôm ấy tôi xem phim ở nhà cái Thư. Phim hay tôi cố xem nốt tập mới về. Lúc ấy là 5 giờ, tôi vẫn còn thời gian để về nhà. Tôi rồi bến xe buýt để đón xe về nhà. Trời xe lạnh, ngoài trời đã tối đi hẳn, không ngờ trời tối nhanh như vậy. Đến bến nhà tôi leo xuống, thấy trời tối những tán cây hai bên đường âm u, tôi cảm thấy hơi rợn rợn, bèn chạy như bay về nhà cho kịp. Lúc ấy mới 6 giờ kém. Những ngôi nhà đầu làng đã hiện ra, tôi vô cùng bất ngờ vì sương đã xuống dày đặc, tôi lại bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên lần này tôi cũng đã quen đường hơn, tôi bám vào trong tường mà đi. So với lần trước về đây ở bây giờ, tôi đã nhớ được hơn rất nhiều. Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù như vậy. Tôi nhớ tới lời nói của Hiếu lần trước, tìm chiếc đèn lồng màu đỏ. Tôi cứ như vậy tiến lên cho sắc đỏ với gọi tôi trong sương mù dày đặc. Tôi nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, cầu mong không gặp được cảnh tượng kinh hoàng lần trước. Tôi rẽ ở một góc khuất, một bóng đen hiện ra. Một người đàn ông cao lớn lửng lững đang cúi gặp mặt. Trên người ông ta có một chiếc áo choàng rách dưới mốc meo. Tôi đang định mở miệng xin tránh đường thì giọng của người đó lại vang lên: "Cô có biết đường về nhà không?" Nghe thấy câu hỏi đó, tôi chợt đứng người lại. Tôi không ngờ câu chuyện cái Nga kể lại là một sự thật, một sự thật kinh hoàng. Chỉ cần không nhìn vào mắt của ông ta là được. Tôi đang tính quay đi thì người đàn ông đó đặt tay lên vai của tôi và giữ chặt. Ngón tay của ông ta lạnh toát và tím bầm như bị hoại tử. Kìa, nếu như ông ta không có mặt thì mắt của ông ta ở đâu? Thế rồi tôi nghe tiếng sột soạt, như có con gì đó đang bò dọc cánh tay tanh tưởi ấy. Rồi tôi nhìn thấy nó. Một con mắt nhễu nhại đang nhỏ máu bò dần trên cánh tay của người đó. Con mắt đảo liên hồi cuồng loạn như đang tìm con mồi dò hỏi. Tôi sợ quá liền hét toáng, nhắm chặt mắt vào. Người của tôi run lên bần bật: Tha cho cháu. cô có biết đường về nhà không? Người đàn ông đó lại hỏi lại câu đó một cách chậm rãi. Nhớ đến lời dặn của lũ bạn, tôi nhắm chặt mắt lại rồi run rẩy đáp, không không. Bàn tay đặt lên vai của tôi chợt tan biến như chưa từng có ở đó. Một tiếng cười nhẹ khẽ lởn vởn trong không gian lúc này. Tôi từ từ quay người lại lấy tay che mắt. Tôi từ từ mở mắt ra. Ở đằng sau tôi là một màn sương dày đặc. Bóng dáng của người đó hoàn toàn biến mất. Tôi ngồi thụp xuống và khóc lên nức nở. Tôi quá sợ hãi, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cuộc đời tôi bị gắn chặt với cái quái gì vậy? Lúc như vậy tôi lại nghĩ đến Hiếu. Giá như có nó ở đây, như lần trước dẫn tôi về nhà. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới gắng gượng đứng dậy được, trong khi chân vẫn còn run rẩy. Tôi thấy trời tối rồi, mà tôi ở ngoài này không phải là ý kiến hay. Liệu tôi có gặp lại người đàn ông đó ở ngã tư trước mặt nữa hay không? Người đàn ông đó là thứ gì vậy? Bước chân loạng choạng trên con đường bấp mô và đứt nẻ, hai bóng người hiện ra ở sương mù trước mắt tôi. Tôi liền hét toáng lên. Quả thật tôi không thể chịu đựng thêm một cơn sang chấn nào nữa. Màn sương mù trước mặt của tôi ẩn hiện bao nhiêu thứ mà tôi không thể nào đoán được. Khi họ chạy lại gần, tôi mới nhận ra đó là người chứ không phải ma. Họ đến gần tôi rồi cất tiếng, sao giờ này vẫn còn ở ngoài này? Hoài có bố Hải đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi đáp rồi khuỵu xuống. Người đàn ông ở phía bên phải đỡ lấy tôi. Sao giờ còn ở ngoài này? Có biết là 5:30 đã là giới nghiêm rồi không? Cháu tưởng là 6 giờ chứ ạ. Bảo sao nãy giờ tôi không nghe tiếng còi vang lên như lúc 6 giờ chiều như thường lệ. Mấy hôm nay tôi không để ý, bởi mỗi khi nghe tiếng còi vang lên là tôi đã ở trong nhà. Từ tháng 11 đến tháng 3, giờ giới nghiêm là 5:30 nhé. Không ai bảo với cháu sao? Mùa đông trời tối nhanh hơn nhiều. May mà bố Hải gọi cho bọn chú, chứ không thì... Lúc này tôi mới nhìn rõ họ, hai người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi. Bắp tay đeo một dải băng màu vàng dạ quang có ghi dòng chữ đen, đội cảnh vệ. Người đàn ông đang đỡ tôi lúc này mới cất tiếng, cháu có sao không? Tôi lắp bắp nước mắt rớm rớm. Cháu vừa gặp người đàn ông hỏi đường ạ. Hai người đàn ông nhìn nhau. Kẻ hỏi đường, cháu gặp lên đâu hả? Tôi liền gật đầu, họ thở dài nói, thôi đi nào. Hai người đàn ông đưa tôi về nốt quãng đường còn lại. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc đèn lồng đỏ treo trên nhà của tôi. Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà để bố tôi ở lại nói chuyện một chút với hai người đàn ông thuộc đội cảnh vệ. Lúc bố tôi lên nhà, ông giận lắm. Tôi hôm đó tôi ăn no đòn, ăn hai cái cán trổi vào mông. Bố mẹ thì còng lưng ra làm việc, mà chỉ biết mải chơi thôi. Việc nhà thì không chú ý, cầm mỗi cái việc về nhà cho đúng giả cũng không làm nổi, để bố mẹ phải lo lắng. Bố tôi liền quát. Tôi cố kìm nước mắt cổ nghẹn lại, mặt đỏ gay. Con không về muộn, con về trước 6 giờ, tại bố mẹ không nói cho con biết. Mày lại còn cãi được nữa. Nếu mà tan học mày về luôn thì có bị như vậy không? Bố tôi giơ tay định tát tôi thì mẹ tôi cầm lại. Thôi anh đi vào trong phòng đi, con bé nó biết sợ rồi mà. Lúc này tôi mới òa khóc, nỗi uất hận đang dâng lên. Tôi liền gào lớn, con không có điện thoại, con cô đơn, con cần sang nhà các bạn. Nếu bố không bị như vậy, con có phải khổ sở ở cái làng quái đản này không? Con ghét bố, con hận bố. Nói rồi tôi chạy sang phòng đóng sầm cửa lại. Bố tôi vẫn đứng bẩn thần ở phía sau. Tôi đã làm tổn thương ông. Một lát sau mẹ tôi mang một cốc nước vào trong phòng tôi an ủi. Tôi giận dữ không uống. Tôi khóc nấc lên với mẹ. Mẹ giải thích cho con đi, những thứ gì con nhìn thấy. Mẹ nói đi, nếu mẹ còn giấu con nữa, con sẽ bỏ về nhà ông bà ngoại, con không ở đây nữa đâu. Mẹ tôi trông rất khổ tâm, bà lúng túng. Bà đưa mắt nhìn con như đang ngồi vẽ ở góc tường, rồi thở dài quay sang tôi rồi nói, làn sương mù đó không phải là làn sương mù thông thường đâu, người dân ở đây gọi nó là cõi u mê. Tôi gạt nước mắt đi hỏi lại, cõi u mê như nào ạ? Cứ tối đến trong cái không gian làng này sẽ trở thành cõi u mê, con cứ tưởng tượng đó là cõi âm ấy. Nhưng mà không hẳn như vậy, nó chỉ là trong làng này thôi, vì âm khí ở đây quá mạnh cho nên mới thành ra như vậy. Ban ngày có ánh dương cho nên là su bất tả khí, cõi u mê cũng không tồn tại. Nhưng mà tối đến thì... Thế những người con nhìn thấy là gì? Những người đó trong cõi đó đương nhiên là những thứ không sạch sẽ rồi. Nó là truyền thuyết của làng, mẹ cũng không có rõ đâu. Mẹ tôi đánh mắt sang trái như làng tránh. Tôi nghĩ là bà biết, nhưng có lý do nào đó bà không muốn cho tôi biết. Chính vì thế cho nên làng này mới có giờ giới nghiêm. Giới nghiêm không có cố định giờ, mà bắt đầu khi nào trời xuống. Những người lạc trong cõi u mê sẽ khó mà tìm được đường về nhà. Có nhiều người biến mất lắm rồi từ trước khi có giới nghiêm. Con chủ quan quá con ạ. Con đừng giận bố, bố lo quá thôi. Bố mẹ nói mà con cũng nghe đâu. Mọi người vẫn dẫn con được về đó thôi. Con về được là do bố mẹ thắp đèn lồng phép đó thôi. Có lần con còn thắc mắc tại sao con lại nhìn thấy mỗi bóng đèn nhà mình sáng chứ gì. Vâng, tôi đáp. Cõi u mê tách biệt với không gian thực, cảnh vật trong ấy không thực. Lồng đèn mỗi nhà sẽ mở một cánh cửa để cho người trong nhà tìm về được nhà mình. Người nhà nào thì nhìn thấy lồng đèn của nhà ấy thôi con ạ. Chẳng may mà đèn tắt thì khó mà về nhà được. Tôi câm lặng trước khi nghe câu chuyện khó tin như vậy. Ấy thế mà nó lại xảy ra được ngay trước mắt của tôi. Từ nay con nhất định không bao giờ được về muộn nữa, nhớ chưa? Bố mẹ không muốn phiền đến các chú nữa. Mẹ tôi nghiêm nghị nói. Tôi gật đầu. Làng mình có đội cảnh vệ à? Ừ, để dẫn người có công việc không thể về sớm cho an toàn được con ạ. Nhưng mà phải báo trước, đâu phải ai cũng có thể làm công việc nguy hiểm ấy được. Còn tháng lương tới, bố mẹ sẽ phải cố gắng mua cho con một chiếc điện thoại nhé. Tôi nhìn mẹ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm hôm ấy. Bố tôi nằm trên giường, tự nhiên tôi muốn làm lành với bố mà không dám. Sáng hôm sau tôi đến trường, người tôi cứ bần thần. Tôi qua nhiều chuyện quá, làm tôi quên mất việc hỏi mẹ về chất nhầy vàng vàng cũng như mấy chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mắt của tôi thâm quầng vào. Mới bước vào trong cổng trường thì bất ngờ Hiếu nhảy ra chặn đường tôi, mặt có vẻ lo lắng lắm. Này, hôm qua cậu gặp cái kẻ hỏi đường rồi hả? Tôi nhăn mặt khó hiểu rồi khẽ lắc đầu xác nhận. Mắt của Hiếu dấy lên một nỗi lo khó tả. Sao cậu cứ về muộn thế nhỉ? Lần trước vẫn chưa trưa sao? Tớ không biết. Thế từ nay tớ về cùng cậu? Không cần đâu. Tôi nói nhỏ nhưng Hiếu không nghe thấy vì cậu đã bước nhanh lên phía trước. Mãi cho tới khi vào lớp tôi ngồi yên vị ở bàn, tôi mới quay sang hỏi Hiếu. Này, sao cậu biết? Hiếu lôi húi lấy quyển vở cũ trong cặp sách ra rồi nói. Tớ từng trong đội cảnh vệ, còn lạ gì nữa, mọi người nói cho chứ sao. Tôi có vẻ hơi ái ngại. Thế ạ, từ nay tớ sẽ về sớm, không cần phải phiền đến cậu đâu. Hiếu hất hàm rồi nói. Nếu muốn chết sớm thì cứ như vậy đi. Gặp một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Hắn đã bị bỏ đói lâu rồi, từ khi dân làng trở nên cảnh giác hơn. Nói thật là tớ chưa thấy ai dại như cậu. Có bố mẹ rồi mà cứ để mình như vậy. Hiếu liếm tôi một cái sắc lẹm. Bất chợt tôi cảm thấy nể người bạn này. Hiếu ít nói nhưng làm gì cũng tự lập quyết đoán, chẳng để ý đến thái độ của người xung quanh bao giờ. Chắc không phải giỏi giang can đảm thế nào cậu ấy mới được đưa vào đội cảnh vệ ở độ tuổi này. Ở trên lớp tuy Hiếu khá khép kín với mọi người, nhưng cậu học rất giỏi. Cậu nói kinh quá. Tôi lắp bắp. Nhiều khi tôi cảm thấy khó nói chuyện với người bạn này. Thế sao mọi người vẫn cứ ở đây nhỉ? Tôi gợi chuyện. Làm gì còn chỗ nào để mà đi. Người dân ở làng này kinh tế không có, nhà cửa ở đây cũng không bán được để đi chỗ khác, để phải sống chung với lũ thôi. Hiếu đánh mắt sang phía tôi rồi chợt nhận ra điều gì đó cũng im bặt. Hóa ra ngôi làng thổ hà này là nơi chốn cuối cùng để về của nhiều người, trong đó có gia đình của tôi. Tôi muốn hỏi thêm Hiếu về những hình ảnh khác trong sương mù, nhưng nhìn thấy cậu ta lại đang cắm cúi khắc bút chì cho nên lại thôi. Cuối giờ tôi đang cắm cúi bước ra bến xe buýt thì Hiếu lại dừng xe cách xịt trước mặt của tôi rồi nói. Lên xe đi. Tôi lắc đầu rồi định bước tiếp thì Hiếu lại dong xe theo. Lên đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu. Sao cậu bướng bỉnh thế nhỉ? Tớ lớn rồi, tớ tự lập được. Đi với cậu mọi người lại bàn tán thì sao? Thực tâm là tôi e ngại nhất là việc phải đi với một đứa con trai bị coi là lập dị ở trong lớp, nhất là khi tôi mới hòa đồng được với mọi người. Hiếu vẫn kiên nhẫn. Bố mẹ cậu nhờ tớ đấy. Nếu cậu muốn tớ khó xử thì cứ như vậy đi. Tôi đành ngó quanh quất rồi leo lên chiếc yên xe phía sau của Hiếu. Cậu vội vàng đạp đi. Trên quãng đường dài cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Đến đầu con dốc dẫn lên làng, Hiếu bảo tôi xuống xe rồi dắt bộ. Từ đây đường làng rất khó đi, Hiếu liền bảo. Đành phải đi bộ thôi, đường làng bây giờ khó đi lắm. Tớ tự đi được, chứ đèo cậu tớ lại sợ cậu đau mông. Tôi gật đầu rồi đi theo Hiếu. Chắc chắn cậu bạn sẽ đưa tôi về đến tận nhà thì mới yên tâm cho mà xem. Nhà cậu ở đâu trong làng thế? Tôi hỏi, phá vỡ bầu không khí yên ắng của buổi trưa. Nhà tớ ở phía tây làng, từ nhà cậu đi cũng vòng vèo lắm. Hiếu đáp mà chẳng buồn nhìn vào mắt của tôi. Tôi gật đầu. Đi được thêm một đoạn tôi lại hỏi. Thế cậu không sợ à? Đi với tớ như lại gặp hắn thì sao? Sợ thì ai chả sợ, nhưng mà con trai không được phép sợ nhiều. Cậu cứ yên tâm, tớ chưa gặp hắn bao giờ. Nếu có gặp tớ sẽ đỡ cho cậu một lần. Hiếu đáp bằng cái giọng trầm trầm. Tôi bất giác cảm động. Chúng tôi cứ đi như vậy, đi trên con đường mấp mô của làng dài đầy những vệt đặc quánh. Chúng tôi đi ngang qua một đám trẻ đang chơi ở trong làng. Chúng nó người ngợm lấm lem. đang trôi trên đất bụi. Chồng chúng nó nhích nhác đến tội, chắc là cũng không được đi học tử tế. Đám trẻ con xếp bằng ngồi cạnh nhau, chờ chân ra thành một hàng dài. Một đứa bé ở dưới nói to một bài hát dân gian quen thuộc, tay đập vào chân từng đứa một. Nù nà nù nóng, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không vào mỡ người, được ngồi đánh trống. Tầng một tông hống, mỡ người giải quanh, không dẫm mỡ tanh là người sạch nhất, nù nà nù nóng. Câu hát cuối cùng vang lên, cũng là lúc da gà của tôi nổi khắp người. Từ lúc nghe chúng nó hát bài này đã cảm thấy lạ lạ. Bài hát không hề giống với bài hát dân gian tôi đã từng nghe, từng chơi với bọn trẻ trong khu phố ngày xưa. Chúng nó đang hát cái quái gì vậy? Đứa bị vỗ chân cuối cùng kêu lên, đám trẻ con chạy biến đi để nó ở lại. Thằng bé lẩm nhẩm từ 1 đến 10, rồi cầm cái trống con có quay lắc ở bên cạnh, lắc lên nghe tung tung vài cái, rồi bắt đầu sẽ đi tìm lũ bạn của mình. Chúng nó kết hợp chơi trốn tìm thì phải. Thế tôi cứ ngoái lại nhìn lũ trẻ con mãi, Hiếu mới lên tiếng. Thôi để ý làm gì, bọn trẻ con chỉ chó ấy mà, ít ra thì còn lành mạnh hơn bọn trẻ ở trên phố. Tối mày cắm mắt vào tivi, điện thoại. Cậu không thấy lạ à? Tôi liền hỏi. Lạ gì, hồi bé tôi cũng chơi mà. Hồi bé đông trẻ con lắm, phải mười mấy đứa chơi với nhau ấy, chẳng oản tù tì nổi đâu, toàn phải đọc nu na nu đống để phân chia ấy mà. Tôi chỉ im lặng chẳng nói gì nữa. Một người lớn ở trong làng thì làm sao nhận ra được sự khác biệt ấy. Có lẽ bài hát đó của bọn trẻ con được nghe ở đâu đó rồi chuyển tay nhau. Về tới nhà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt Hiếu. Cậu bạn nhảy phát lên chiếc xe đạp rồi đạp đi siêu vẹo trên con đường làng mấp mô. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chất nhảy vàng quánh trên nền đất, mỗi liên tưởng làm tôi rùng mình. Từ hôm đó tôi ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà. Mẹ tôi còn kèm em tôi học ở phòng bên kia. Nó lười học lắm cho nên bị mẹ tôi mắng suốt. Tôi ngày chỉ có vẽ vẽ. Học xong nó chạy vào trong phòng của tôi rồi lại lôi giấy màu ra vẽ tiếp. Tôi cứ ngồi quay lưng lại làm bài miệt mài. Nó ngồi sau để vẽ, tôi cũng chẳng để ý. Bất chợt nó cất lên giọng ngân nga. Nù nà nù nóng, đánh trống mở cờ, mở hội thi đua. Tôi quay phát lại đằng sau. Nhi, em đang hát cái quái gì thế? Nó lại chui vào trong rèm cửa sổ cười khúc khích. Nó chẳng thèm đáp lại lời của tôi, lại cất giọng. Chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không vào mỡ người. Tôi liền gầm lớn. Ngồi im vẽ đi, mày hát cái gì mà phát kinh lên được? Trẻ hoành cái xấu là nhanh thôi. Bọn nó hay chơi thế mà. Nó vẫn ôm chặt tấm rèm cửa mà cười khúc khích. Từ bé đến giờ, dù bị mắng hay quát, buồn hay vui, một là nó sẽ im lặng không nói gì, hai là nó sẽ cười lên như vậy và trốn sau rèm. Thói quen đó của nó chẳng ai sửa được. Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ rằng ở sau rèm sẽ trốn được mọi người, chứ không phải là tủ quần áo hay là gầm giường như những đứa trẻ khác. Nó vẫn cứ hát đi hát lại cái bài hát đó để chọc tiết tôi. Tôi bèn đứng dậy tính vơ đống giấy, bút màu của nó, mang sang phòng của bố mẹ để đuổi nó về khỏi đây. Thì tôi nhìn thấy bức tranh. Nó vẽ một bé gái đang nắm tay một bé gái khác, và bé gái đó nó tô màu đen sì, chắc là bạn thân mới của nó ở lớp hoặc là ở trong làng. Nhưng mà dạo này bố mẹ tôi đâu có cho nó đi chơi mấy. Đêm xuống tôi nằm ngủ im trên chiếc đệm cạnh con Nhi. Từ hôm tôi và Nhi sang ngủ cùng bố mẹ thì tôi không còn thấy điều gì sợ hãi nữa. Có bố mẹ ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đêm ấy tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi lại vẫn lạc trong đám sương mù của cõi u mê ấy, đang loay hoay không biết đường ra, không tìm thấy ánh đèn lồng đỏ. Chắc là bố mẹ quên thay bùa rồi. Tôi sợ đến phát khóc. Bất chợt một cô bé hiện lên trong sương mù, nắm lấy tay của tôi và dẫn đi. Tôi bị kéo theo lực dẫn của cô bé ấy mà không thể cưỡng lại được. Chạy được một lúc thì tôi phát hiện sương mù đang tan ra và tôi đang ở đầu làng. Cô bé đứng quay lưng lại phía tôi, tôi không thể nhìn thấy mặt. Cậu quên hết rồi à? Cậu quên hết rồi à? Cô bé hỏi tôi một câu lặp đi lặp lại. Em là ai? Tôi lắp bắp nói. Cậu quên rồi à? Đi đi Hoài ơi. Cô bé chỉ tay ra con đường phía trước, con đường dẫn ra khỏi làng. Đi đi nhé. Bóng cô bé đang mở dần. Ấy từ từ đã, em là ai? Tôi gọi với theo. Cạnh chiếc giếng cổ. Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được trong giấc mơ. Tôi mở mắt choàng tỉnh. Giấc mơ không quá đáng sợ. Điều đánh thức tôi dậy là một điều khác. Tôi nghe thấy rõ ràng trong màn đêm, đó là tiếng trống của một thằng bé hồi trưa. Tiếng trống vọng ra từ trong nhà tôi, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng trống vang lên đều đều và rõ rệt, rất gần, nghe như ở ngay dưới nhà tôi vậy. Tôi không thể biết được tiếng trống ấy đến từ đâu. Điều mà tôi chắc chắn đó là tiếng trống không phải của trẻ em trong làng. Giờ này không một đứa trẻ nào được phép ra ngoài chơi, nhất là chơi trốn tìm. Tôi sợ đến lạnh toát cả người. Tôi nhắm chặt mắt lại, kéo chăn trùm kín lên đầu. Tôi cứ ngủ cho qua đêm nay, trong khi tiếng trống vẫn vang vọng ở bên ngoài kia. Thật là kinh khủng. Chiều hôm sau tôi đi học về, tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy một tiếng thét dài. Có vẻ như ở trong làng này, mấy tiếng thét như vậy chẳng có gì là lạ. Tôi nghe đến giờ là lần thứ hai. Tiếng ồn ào vang lên khắp con đường làng. Trả lại con cho tao. Tiếng thét của một người phụ nữ nào đó gào lên. Bây giờ đã là quá trưa, tôi nhăn nhăn nhó nhó, có khi lại mất giấc ngủ trưa rồi. Bao nhiêu người bước từ trong nhà ra, tôi nhanh nhanh chóng chóng đánh nốt bát cơm rồi ngó đầu ra ngoài đường. Con đường dẫn đến nhà tôi vắng lặng, tiếng xì xào ồn ào phát ra ở phía xa. Tôi khoác chiếc áo chạy ra ngoài đó. Đi qua mấy chỗ rẽ quanh, tôi thấy mọi người bu đặc ở một ngôi nhà ba tầng. Tôi lại gần chẳng nhìn thấy gì qua đám người đứng lố nhố. Tôi hỏi một bác đứng bên cạnh. Bác ơi, có thấy chuyện gì lạ không ạ? Tôi mới chỉ kịp nghe loáng thoáng. Đấy, cũng chưa biết có qua được 6 tuổi không mà. Đấy, bị bắt rồi. Lời nguyền có bao giờ sai đâu. Thì một bàn tay đã nắm lấy tay của tôi kéo ra xa. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là Hiếu. Dạo này tôi gặp cậu ta hơi nhiều. Đi về nhà đi, ra đây hóng hớt làm gì thế? Ớ hay kệ tớ, mà có chuyện gì thế nữa? Hiếu liền đáp. À, đêm qua thằng cu tí con nhà bác Điền hóa bị trúng gió rồi mất. Khổ thân, thôi đi về đi. Tôi nghe thế như vậy cũng không biết nói gì thêm. Đầu tôi cứ lờn vờn tiếng hét của bà mẹ thằng bé. Tôi liền hỏi Hiếu. Ờ, thế cậu sẽ đây làm gì? Hiếu liền đáp. Có người nhờ chứ sao, thôi đi về đi. Hiếu khoát tay đuổi tôi về. Tôi nghe thấy vậy thì cũng đi về nhà, càng tốt đỡ bận thân. Tuần sau là sinh nhật của tôi mong ngóng lắm. Tôi ước sinh nhật của mình cũng được vui vẻ như sinh nhật của thằng Thành. Dạo này tôi vẫn đi với Hiếu về thường xuyên. Chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện mấy. Lúc nào Hiếu cũng đi trước tôi, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi cũng đã nói với bọn bạn về sinh nhật của tôi. Chúng nó hào hứng lắm, bảo hôm ấy tan học sẽ khao tôi đi ăn uống. Có đứa còn bảo sẽ tặng quà cho tôi nữa. Tôi sinh vào tháng 12, cái tháng lạnh nhất. Tuần sinh nhật của tôi cũng là tuần thi học kỳ. Ở trong lớp không khí im ắng hẳn, chắc đứa nào cũng lo ôn tập. Ngày sinh nhật của tôi trái ngược với mong đợi. Dường như chúng nó chỉ nhớ tới môn thi hôm ấy, chứ chẳng còn khái niệm nào về sinh nhật của tôi cả. Cả buổi học mặt tôi buồn thiu. Tôi vẫn cứ mong chờ đến cuối buổi học sẽ có gì đó bất ngờ dành cho tôi. Tiếng trống tan trường vang lên, lưu bản trong lớp ùa ra ngoài sân như một cơn gió. Tôi ngồi bất thần nhìn theo bóng dáng của bọn nó. Hóa ra chúng nó đã quên thật rồi. Lũ vô tâm. Tôi thì lại không muốn nhắc nhở chúng nó hoài, vô duyên lắm. Còn tiền khao sinh nhật các bạn thì tôi làm gì có. Đôi mắt của tôi ẩn ẩn nước, cơn tủi thân trào lên. Tôi cố gắng nén khóc rồi thu dọn đồ đạc để đi về. Hiếu vẫn đang đợi tôi cách cổng trường 200 mét như mọi khi. Hiếu cứ nhìn tôi chằm chằm. Chắc cậu ta thấy mắt mũi của tôi đỏ hoe cả lên. Hiếu quay mặt đi có vẻ khó xử. Cậu ta lúng túng. Lên xe đi. Tôi lặng lẽ ngồi lên xe. Trên đường về nhà, những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài xuống. Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái, hồi bạn thân cùng lớp học với tôi từ cấp 2 lên đã tổ chức một buổi sinh nhật bí mật cho tôi ở lớp. Hôm đó quả thực quá vui, tôi không thể nào quên được. Tôi chỉ mong vớt vát lại chút ký ức ở đó. Thế nhưng giờ về đây, tôi có đòi hỏi quá cao không? Tôi cũng chỉ là người mới đến vài tháng, có ai quý tôi đến mức tổ chức sinh nhật cho tôi đâu. Hiếu đạp chiếc xe kiên nhẫn ngồi trước tôi. Cậu ta chẳng nói gì, đột nhiên lại lên tiếng. Thôi đừng khóc nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi sao cậu ấy lại biết là tôi đang khóc. Tôi lặng lẽ chùi nước mắt trên má. Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Cậu có bận gì không? Tôi vội vã lắc đầu. Nhưng nhớ ra là Hiếu chẳng nhìn thấy được, tôi bèn đáp. Không. Hiếu lại ôn tồn nói. Thế thôi đừng buồn nữa. Mọi người bận học thi ý mà. Nếu cậu không bận thì tớ dẫn cậu đi một chỗ cho khuây khỏa nhé. Chỗ đấy tớ cũng hay đến lúc buồn. Hôm nay tớ cũng rảnh. Tôi liền đáp lại. Ờ, cảm ơn nhé. Thế là chúng tôi lại về làng. Hiếu dắt chiếc xe đạp đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Chúng tôi không về thẳng nhà như mọi khi nữa, mà đi ngoằn ngoèo sau tít vào trong làng. Tôi bấm Hiếu. Ây, đi đâu thế? Cứ đi đi, đẹp lắm. Đi thêm 10 phút nữa, chúng tôi ở phía sau làng. Cảnh vật hiện ra hút tầm mắt. Chúng tôi đang ở dưới chân một ngọn núi lớn phía sau làng mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Ánh nắng lấp ló phía sau ngọn núi khiến cho từng lá dưới chân núi lấp lánh hơi sương. Đúng quả thật là thơ mộng. Chẳng hiểu sao cảnh vật ở đây quen thuộc với tôi một cách kỳ lạ. Khoáng đạt thật đấy, tôi trầm trồ nói. Đây là núi gì thế hả Hiếu? Tôi liền hỏi. Nghe xong cậu chẳng muốn đi nữa đâu. Hiếu cười. Lần đầu tiên tôi thấy Hiếu cười. Cậu ta mới cắt tóc, trông gọn gàng sáng sủa hẳn lên. Hiếu dựng nghiêng chiếc xe đạp của mình vào một phiến đá gần đó, rồi đi thẳng về phía chân ngọn núi. Tôi lơ ngơ đi theo sau. Đi tới gần chân ngọn núi, tôi thấy một khe nứt nhỏ đủ để cho hai người vào. Hiếu chui vào, tôi thấy hơi ghê. Trong đó tối quá. Hiếu liền gọi. Đi thôi, tối mất một chút thôi, yên tâm. Tiếng của cậu ta văng vẳng trong hang động. Tôi nghe thấy như vậy đành lách vào theo. Trong hang động mát lạnh nhưng rất tối. Tôi cứ bám lấy bóng dáng lấp ló của Hiếu ở đằng trước. Đi được không? Hiếu quay đầu lại. Tôi gật gật đầu. Đi trong một hang động dài tầm một cây số, Hiếu biến mất trước ánh sáng đằng trước. Tôi vội chạy ra theo. Đập vào mắt của tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bãi cỏ xanh rì lấp lánh trong ánh trưa. Xa xa có tiếng thác nước chảy rì rầm. Đây dường như là một lòng trào được bao quanh mấy ngọn núi xung quanh. Hiếu chạy thẳng ra giữa cánh đồng cỏ nằm xuống. Tôi cũng chạy lại nằm xuống theo. Ánh nắng chiếu vào mắt của tôi chói chói. Giờ đã là giữa trưa, nhưng may là mùa đông, cho nên ánh sáng không quá khó chịu. Tôi cảm thấy khoan khoái hẳn. Đẹp không? Hiếu liền hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Nơi chốn bí mật của tớ đấy. Hiếu liền bảo. Người dân không ai biết chỗ này á? Tôi tò mò. Chỗ này quen quen ý, hình như là tớ thấy ở trên phim rồi. Không ai vào được cũng tiếc nhỉ. Cậu nghĩ ai cũng đủ kiên nhẫn để đi vào hang tối gần một cây số chứ. Người ta sợ phần nhiều. Vì thế nên chỗ này bị bỏ quên lâu lắm rồi. Miễn là về trước khi trời tối, chỗ này cũng đáng thưởng thức đấy chứ. Nằm được một lúc, Hiếu nhổm dậy quay sang hỏi tôi. Ê, cậu còn khó chịu điều gì không? Tôi im lặng. Hiếu kéo tay của tôi đi về phía xa. Tôi để ý thấy một chiếc giếng cổ rêu phong nằm im lìm trên mặt đất. Câu nói kỳ lạ trong giấc mơ hôm trước dội về trong tâm trí của tôi. Ở chiếc giếng cổ, làm cho tôi rùng mình. Này, cậu mà khó chịu gì, hãy hét thật to vào cái giếng này đi. Giếng này là giếng bội ước đấy. Hét vào thì mọi sự khó chịu sẽ biến mất. Nói rồi Hiếu cúi mặt xuống chiếc giếng hét thật to. Cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi. Tôi cũng cúi xuống chiếc giếng sâu hun hút và hét. Lũ bạn quên sinh nhật của tôi rồi, khó chịu quá. Tốt đấy. Hiếu lại cười. Tôi ngắm nhìn chiếc giếng, nó quen thuộc quá mức, làm tôi cứ phải quanh quanh chiếc giếng để xem xét. Hay là tôi nhầm nó với chiếc giếng trong bộ phim mà tôi đã xem. Một màng ký ức dấy lên trong đầu của tôi, nhưng tôi không thể định nghĩa được nó rõ ràng. Một câu hát văng vẳng trong đầu của tôi. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Tôi lẩm bẩm. Hiếu nhìn tôi để thắc mắc. Thế nhưng tôi không thể nhớ thêm được gì. Tôi liền hỏi Hiếu. Cậu đã bao giờ nghe thấy cái bài hát gì mà mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang chưa? Hiếu lắc đầu. Tôi đành im lặng. Hiếu không biết thì còn ai biết. Chắc tôi tự tưởng tượng ra. Sau đó chúng tôi lại gần thác nước để chơi đùa. Ngọn thác rất nhỏ, nước chảy róc rách tạo thành một lạch nước nông nông. Tôi rửa chân tay trò mát xoa lên mặt nữa. Thật là thoải mái. Hiếu hứng lấy nước ở ngọn thác đổ xuống. Ê, lại đây, có con này hay lắm. Đâu đâu? Tôi chạy lại. Đây này, dưới chân thác ý, cúi xuống. Tôi cúi thấp xuống thì tụm một cái. Một lực đẩy làm tôi ngã úp mặt xuống suối. Tai của tôi lùng bùng những nước. Bất ngờ tiếng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu của tôi. Người đàn ông đó liền mắng. Hai đứa kéo nhau đi chơi đã về muộn, còn ướt lướt thướt nữa, nhớ ốm thì sao hả? Tôi ngóc đầu lên trên mặt nước, người đã ướt sũng, tôi liền hét lên. Bị điên hả? Hiếu cười tè tét. Nằm ra kia một chút là khô ấy mà, khô cong, gió thời còn bay được ý. Chúng tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu, để ánh nắng ấm ấm chiếu rọi, gió thổi hiu hiu. Trí óc của tôi cứ vẩn vơ câu nói như dội về từ trong tiềm thức của một người đàn ông nào đó. Hiếu nhìn đồng hồ. 4 giờ rồi đấy, thôi về đi không mẹ cậu lại lo. Tôi nhòm dậy đồng ý. Tôi bất giác thở dài. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Ngày sinh nhật của tôi trôi qua chỉ có như vậy. Chúng tôi trở lại trên ngọn núi. Hiếu dựng chiếc xe đạp cũ kỹ rồi dắt tôi về nhà. Đến trước cửa nhà tôi chào Hiếu định quay vào, thì bất chợt Hiếu liền gọi. Ê này, Hiếu đưa tay ra đưa cho tôi một túi giấy nhỏ rồi nói, quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Tôi nhận lấy món quà từ tay của Hiếu rồi cảm ơn. Hiếu liền nói, xin lỗi nha, tớ không có gì nhiều đâu. Tôi vào trong nhà bước lên tầng 2, tôi giở túi giấy ra. Đó là một chiếc bút chì khá to, to gấp 3 lần chiếc bút chì thường, loại mà Hiếu hay dùng để bán. Có vẻ như cậu ấy tự gọt chiếc bút chì này. Trên thân chiếc bút chì còn khắc dòng chữ nổi, chúc mừng sinh nhật Hoài. Phía cuối đôi bút có một chiếc tẩy to màu hồng. Tôi khẽ mỉm cười rồi cắm chiếc bút chì vào trong lọ. Tối hôm ấy mẹ tôi mua về 4 chiếc bánh kem nhỏ nhỏ. Giờ đây một chiếc bánh kem 200 ngàn là xa xỉ đối với nhà tôi. Tiền mua bánh kem ấy đủ để cho nhà tôi ăn 3 ngày. Mẹ tôi ghép 4 chiếc bánh nhỏ vào với nhau, rồi cắm một chiếc nến nhỏ vào một trong những chiếc bánh. Cả nhà quây quần lại. Mẹ tôi bổ vài quả cam nhỏ ra. Mẹ và em tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, rồi giúp tôi thổi nến. Bố tôi ngồi bên cạnh vỗ tay. Thời gian qua mối quan hệ giữa tôi và bố đã khá hơn nhiều. Tôi phồng miệng thổi phù ngọn nến. Ngọn nến vừa tắt, một cơn gió lớn thốc từ bên dưới tầng thốc lên, xộc thẳng vào trong phòng, thổi tung tấm rèm cửa. Không khí bất chợt lạnh toát. Bố tôi liền hỏi, mọi người quên đóng cửa sổ sao? Em không. Mẹ tôi liền nói, tôi cũng lắc đầu. Mẹ tôi liền nói tiếp, hôm nay là sinh nhật con gái tròn 16 tuổi, bước sang tuổi 17. Bố mẹ chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học thật giỏi con nhé. Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Nhà tôi mỗi người một chiếc bánh kem, vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tiệc sinh nhật của tôi đạm bạc như vậy đấy. Đêm hôm ấy nằm ngủ, tôi cảm thấy rất rét. Tôi cứ rét lên trong chăn. Trong mơ tôi lại gặp con bé ấy. Nó chạy rất nhanh, tôi đuổi không kịp. Này cô bé, em tên gì? À gì? Nó nói một cách khẽ khẽ. Chợt nó đâm sầm vào một đoàn người đang chặn ở phía trước, khiến con bé ngã nhào ra. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nhìn được mặt con bé. Khuôn mặt của nó dường như bị che phủ bởi một tấm màn mỏng. Đoàn người con bé đâm vào chính là đoàn sư mà tôi đã từng nhìn thấy. Khung cảnh trông rất thật. Họ đứng ngay sau lưng của tôi. Tôi lùi lại định chạy đi. Tiếng năm mô vọng lại khắp không gian, làm tôi cảm thấy váng đầu. Bất chợt họ lần lượt quay đầu lại từ trước ra sau. Thân thể của họ đều quắt queo như một chiếc cây khô, tiếp tóc lại trong áo nâu sòng mỏng dính. Đôi mắt của họ không có tròng, khuôn miệng co rúm lại vẫn liên tục niệm nam mô. Con bé phía trước tôi thét lên một tiếng dài để kinh hãi. Nó quay về phía tôi. Nó không có mặt, hay là tôi không thể nhớ được mặt nó. Miếng răng miệng của nó lủng bủng tự như đang nói. Nó liền hét lớn, Bèo, 16 tuổi trăng rằm, chạy đi thật xa. Tôi mở mắt choàng tỉnh, lại một lần nữa cơn ác mộng. Dạo này tôi mê man nhiều quá, tôi toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy. Sợ quá, thật đáng sợ, cảm tưởng như tôi gặp lại đoạn người đó vậy. Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Đột nhiên con Nhi từ từ ngồi dậy bên cạnh, hình như nó lại mộng du thì phải. Tôi với tay định kéo nó xuống nằm tiếp, nhưng nó cứ ngồi cứng như vậy. Bất chợt người của nó lắc lư từ đằng trước ra đằng sau, nó cứ gật cổ như vậy. Trong đêm tĩnh mịch, giọng của nó vang lên chanh chảnh và đều đều. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Mới nghe thấy vậy tôi bèn bật dậy nhìn sang con Nhi. Mắt của nó vẫn nhắm nghiền, miệng đọc tiếp. Lúc ấy hãy sang, cuối làng hạ thổ, ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên ngà. Nhìn sang bên trái, bụi cây tài tái. Bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, trích sang phía trước. Bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Dưới cây cá trứng, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 chính là chỗ nằm của hòm kho báu. Một dòng máu nóng dần dần chạy bên thái dương của tôi. Sao nó lại biết được bài thơ này? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của câu chuyện này.